Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 246. Cô bé yêu quý người chú này, cô bé đã coi anh là ba của mình. Trong lòng Thanh Ti, Yến Tùng Nam là một người xa lạ, còn Du Dực lại là người có thể cho cô bé tình thương và cảm giác an toàn của một người cha. Bây giờ Thanh Ti còn thân với Du Dực hơn cả cô. Vốn dĩ Nhiếp Thu Xính muốn mắng Thanh Ti vài câu, nhưng nhìn thấy cô bé như vậy, lại không thể nào mắng được. Thanh Ti yêu quý Du Dực như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm chứ? Nhiếp Thu Xính thở dài một tiếng. Đừng nói Thanh Ti, đến bản thân cô cũng không biết có thể kháng cự được bao lâu. Nhiếp Thu Xính nhìn Du Dực, gương mặt tuấn tú của anh đầy vẻ dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm khi cô gặp anh lần đầu tiên ở dưới quê. Nhiếp Thu Xính bỗng thả lỏng tâm trạng. Anh đã vì cô mà thay đổi nhiều như thế, sao cô còn phải ở đây băn khoăn vì mấy chuyện vẫn chưa xảy ra chứ? Tiếp trước vào lúc này đây, cô đã là một người chết, bây giờ quãng thời gian khó khăn cũng đã vượt qua rồi, cô đã ly hôn với Yến Tùng Nam, tất cả những điều này phải cảm ơn Du Dực, là anh dùng sức của bản thân bảo vệ mẹ con cô. Anh chính là biến số của cuộc đời cô, là quý nhân của cô, hoặc là ông trời cho cô sống lại chính là để cô gặp được anh. Nếu đã như vậy cô còn băn khoăn cái gì nữa chứ? Thẳng thắn mà nói, người đàn ông tốt như thế, bỏ lỡ rồi cô còn có thể gặp được người thứ hai sao? Anh không chê cô là người đã ly hôn và có con, cô còn để tâm như vậy làm gì nữa chứ? Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư của Nhiếp Thu Xính đã sáng tỏ thông suốt. Du Dực lờ đã ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ lo lắng vốn có trên mặt Nhiếp Thu Xính trong nháy mắt đã biến mất, lộ ra nụ cười hiền hòa, dường như đám mây đen trên đỉnh đầu đã bị ánh sáng mặt trời xua tan trong nháy mắt, đến đôi mắt cô cũng sáng rực. Du Dực nhìn đến si mê, đẹp quá. Nhiếp Thu Xính bị anh nhìn đến đỏ mặt, nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn cơm đi. Đẹp quá, sau này em nên cười như thế mỗi ngày. Trước đây, nụ cười của Nhiếp Thu Xính đều mang theo chút lo lắng, hôm nay mây đen đã tan hết để lại màng trời quang đãng. Thanh Ti ở bên cạnh cười trộm, Nhiếp Thu Xính đỏ mặt lén lút giẫm chân Du Dực một cái, có điều lần này cô chưa kịp rút chân về đã bị Du Dực kẹp chặt lại. Bữa cơm này là bữa cơm Du Dực vui vẻ nhất bởi vì anh ăn nhiều hơn Thanh Ti một món, đậu phụ. Sau bữa trưa, Du Dực chơi đùa với Thanh Ti một lát, đợi cô bé mệt rồi, bế cô bé lên giường cho cô bé ngủ. Du Dực nắm tay Nhiếp Thu Xính, nhẹ giọng nói, để Thanh Ti ngủ trước chúng ta ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em. Hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhiếp Thu Xính hỏi Du Dực có chuyện gì thế? Vừa dứt lời cô đã bị anh ôm vào lòng, anh hôn em, được không? Mặt Nhiếp Thu Xính bắt đầu nóng lên, cái này bảo cô làm sao trả lời. Cô đưa hai tay, chặn ở ngực Du Dực đỏ mặt nói, trước đây, anh cũng chưa từng hỏi. Nhiếp Thu Xính buồn bực, trước đây lúc anh hôn cô cũng không hỏi ý kiến của cô, hôm nay sao lại thân sĩ như thế. Du Dực chạm đầu vào trán cô, vậy tức là, sau này không cần hỏi cũng được đúng không? Nhiếp Thu Xính bị anh ôm chặt trong lòng, khắp người đều là hơi thở của anh. Bị anh ôm chặt, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, Nhiếp Thu Xính rõ ràng không uống rượu nhưng đã cảm thấy ngà ngà say. Hai mắt cô mờ mịt giống như phủ một tầng hơi nước mỏng manh, tuyệt nhiên không dám nhìn Du Dực, cắn môi nói, đương nhiên, không thể tùy ý được. Du Dực cười khẽ, đối với em, anh không thể tùy ý, chỉ là anh không kìm lòng được. Chương 247, âm thanh của chữ cuối cùng đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của hai người. Từ lâu, Du Dực đã muốn làm chuyện này rồi. Lúc ăn cơm, anh luôn nhìn vào môi cô, đôi môi mềm, đỏ hồng căng mọng, hiện ra ánh nước trong suốt luôn mê hoặc anh, khiến anh mấy lần suýt nữa không khống chế được. Chẳng qua ngại Thanh Ti còn nhỏ cho nên anh một mực nhẫn nhịn. Bây giờ Thanh Ti ngủ rồi, anh rốt cục không cần phải nhịn nữa. Du Dực hôn xuống, dịu dàng mà cũng bá đạo, không cho phép Nhiếp Thu Xính né tránh, anh mút chặt lưỡi của cô, không cho anh cũng làm tới. Dần dần hô hấp của Nhiếp Thu Xính không theo kịp được nụ hôn của anh. Khí lực toàn thân cô đều bị nụ hôn này chậm rãi hút hết, chỉ có thể tựa vào người Du Dực. Nụ hôn này đối với cô mà nói không giống với trước kia, mấy lần trước trong lòng cô đều mang theo gánh nặng, mối quan hệ hôn nhân với Yến Tùng Nam đè nặng lên đầu cô, trong lòng cô luôn mang theo kháng cự. Nhưng lần này, không còn ràng buộc, chỉ còn lại ngượng ngùng, còn có ngọt ngào tràn ngập trong tim. Hai tay Nhiếp Thu Xính vòng ra sau ôm cổ Du Dực, toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên người anh. Cô bị anh hôn đến cả người ngây ngây ngất ngất, bị anh đặt lên sofa lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi bàn tay của Du Dực kéo váy cô lên, sờ vào chỗ không nên sờ, Nhiếp Thu Xính mới tỉnh táo một chút.

Dù rực hôn lên tai của Nhiếp Thu Xính thì thầm bên tai cô, anh mãi mãi sẽ không để em phải cảm thấy hối hận khi đi cùng anh nhất định sẽ để em sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay đều cảm thấy hạnh phúc. Khóe miệng Nhiếp Thu Xính khẽ cong lên, vâng em tin anh. Ngày kia chúng ta đi, được không? Em thế nào cũng được, chúng ta đi rồi có quay lại đây nữa không? Dù rực nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lắc đầu có lẽ, sẽ không đâu. Vậy, việc đi học của Thanh Ti, lẽ nào không Nhiếp Thu Xính quyết định đi cùng Du Dực, nhưng việc duy nhất mà cô không yên tâm đó là việc học của Thanh Ti. Du Dực nói, yên tâm, đợi khi chúng ta thu xếp ổn thỏa, anh sẽ sắp xếp cho Thanh Ti học ở một ngôi trường tốt hơn. Thanh Ti thông minh như vậy nên được học ở một ngôi trường chất lượng tốt hơn. Hiện giờ tất cả trường tiểu học đều đang nghỉ hè, đợi đến khi bắt đầu năm học mới thì chúng ta sớm đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chương 252. Nhiếp Thu Xính cười dịu dàng nói, vâng. Bên ngoài cửa sổ đám ve sầu vẫn đang râm ran kêu, lòng Nhiếp Thu Xính hiện giờ giống như mùa hè này vậy, sôi sục và mạnh mẽ những hy vọng. Cô biết từ ngày hôm nay trở đi mới thực sự là cuộc sống mới. Hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Nhiếp Thu Xính trước đây, không còn để lại bất cứ quan hệ nào. Yến Tùng Nam cùng với luật sư Triệu trở về đến Lạc Thành, lúc đó mới là buổi chiều, hai người đi thẳng đến bệnh viện. Diệp Kiến Công vẫn còn đang được điều dưỡng trong bệnh viện, đầu của ông ta bị Du Dực đánh khiến não bị chấn động, hơn nữa còn không hề nhẹ, cộng thêm mấy ngày nay luôn lo lắng, Hạ Như Sương lại suốt ngày thúc giục ông ta phải nhanh chóng xử lý Nhiếp Thu Xính, riêng Du Dực thì lại một mực muốn giết ông ta. Trong tình cảnh như vậy, Diệp Kiến Công có thể làm gì được ngoài việc nghỉ ngơi cho tốt. Luật sư Triệu dẫn theo Yến Tùng Nam đến gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào, nhìn thấy sắc mặt Diệp Kiến Công nhợt nhạt, hai người nhìn nhau, thở dài một hơi rồi bước tiếp. Luật sư Triệu mở lời trước, ông chủ chúng tôi về rồi. Yến Tùng Nam lo lắng nói theo sau, bác cả chúng cháu về rồi ạ, bác thấy trong người thế nào rồi? Diệp Kiến Công không nhìn Yến Tùng Nam mà trực tiếp hỏi, tình hình sao rồi, tòa án phán quyết chưa? Luật sư Triệu nói, phán quyết rồi. Diệp Kiến Công không nói gì, nhìn biểu cảm của bọn họ một lượt trong lòng đã đoán ra, xem ra tình hình lại không tốt rồi. Nói đi, kết quả thế nào? Yến Tùng Nam mở miệng nói, bác à, là do cháu không có năng lực tòa án phán quyết quyền nuôi đứa bé thuộc về Nhiếp Thu Xính, hơn nữa còn cưỡng chế chúng cháu ly hôn, mong bác đừng trách tội. Luật sư Triệu thấy Yến Tùng Nam bỗng nhiên mở miệng, nhận hết trách nhiệm lên người mình, ngay lập tức cảm thấy con người này thật quá trung thực, quá hiền hậu. Người ta như vậy chính là thật sự coi ông là anh em, coi ông là bạn bè tốt. Người ta hiền hậu như vậy, ông không thể không có nghĩa khí. Cho nên, không chờ Diệp Kiến Công mở lời, luật sư Triệu đã vội vàng nói, ông chủ Diệp, việc này quả thật không thể trách Yến Tùng Nam, cậu ấy là vì cứu tôi, thực sự không còn cách nào khác mới đồng ý ly hôn, từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Diệp Kiến Công lúc này không muốn nghe những lời đó, tuy lão đã nghĩ đến kết quả, nhưng khi tận tai nghe kết quả từ bọn họ vẫn cảm thấy tức giận đến đầu óc đều đau nhức. Lão túm lấy cốc nước đang đặt trên bàn ném vào Yến Tùng Nam, đồ bỏ đi, tất cả đều là đồ bỏ đi. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, mày lại phá hỏng nó, mày còn làm được cái trò chống gì nữa. Cốc nước vừa hay bị ném trúng người Yến Tùng Nam, hắn không hề né tránh, cũng may nước trong cốc không nóng, hất lên người cũng không có vấn đề gì. Hắn giả vờ giả vịt làm bộ dạng hổ thẹn nói với Diệp Kiến Công, xin lỗi bác, là cháu vô dụng, phụ lòng tin của bác, cháu xin lỗi. Luật sư Triệu đứng bên cạnh không thể nhẫn tâm nhìn tiếp, đồng thời cũng cảm thấy tay Yến Tùng Nam này đúng là một người đáng để kết giao. Ông ta bước lên trước một bước nói, ông chủ Diệp, xin ngài bớt giận, chúng tôi thực sự là không còn cách nào khác, thật ra là do người đàn ông mà Nhiếp Thu Xính tìm đến, cũng không biết từ đâu đến, vừa ra tay là muốn lấy mạng người khác. Lúc khai mạc phiên tòa, tôi đã nói rõ với Yến Tùng Nam rồi, bảo cậu ấy bằng mọi giá không được từ bỏ quyền nuôi dưỡng, đồng thời trong phiên tòa nhất định phải chỉ ra Nhiếp Thu Xính ngoại tình trong hôn nhân, Yến Tùng Nam cũng đã đều làm theo lời tôi nói. Hơn nữa còn thể hiện ra vô cùng tốt, tòa án rõ ràng đã bắt đầu xem xét rồi, nhưng mà trong thời gian tòa nghỉ giải lao, người đàn ông đó đột nhiên xông vào phòng nghỉ của chúng tôi, đóng cửa lại rồi dùng cà vạt thắt chặt cổ tôi lại, ngài xem, cổ tôi vẫn còn hằn vết thắt đây này. Chương 253. Luật sư Triệu vội vàng mở cúc cổ áo, để lộ ra vết thắt trên cổ. Lúc đó Du Dực ra tay đúng là muốn thắt cổ ông ta đến chết, cho nên vết tích để lại vô cùng rõ ràng, vết thắt thành một vòng hằn đỏ đó đã bắt đầu sưng lên. Ngài xem, chúng tôi không gạt ngài, tôi suýt chút nữa đã bị thắt cổ đến chết rồi, Yến Tùng Nam đứng bên cạnh quỳ xuống xin anh ta tha mạng đều không có tác dụng gì cả, cuối cùng cậu ấy thấy tôi sắp chết mới đành đồng ý ly hôn, từ bỏ quyền nuôi dưỡng, lúc đó anh ta mới tha cho tôi, có điều anh ta còn bắt tôi uống thuốc độc, nói là muốn đề phòng tôi ăn nói lung tung, đợi đến lúc phiên tòa kết thúc anh ta mới đưa thuốc giải cho tôi, bằng không hai chúng tôi hôm nay đã không giữ được mạng mà trở về rồi.

Đêm đó tất cả người của Diệp gia đều chạy ra ngoài, ầm ầm chen chúc nhau chạy ra khu vực rộng rãi, bởi quá nhiều người không có ai đi xem vợ của Diệp Kiến Công có chạy được ra ngoài hay không. Cứ mãi như thế đến khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt đám lửa, hỏi thăm bọn họ kiểm tra liệu còn có ai vẫn chưa ra ngoài, lúc đó mọi người mới phát hiện hình như bà Diệp vẫn chưa ra ngoài. Bởi vậy đội phòng cháy chữa cháy vội vàng xông vào bên trong tìm người. Chỉ có điều, đến khi bọn họ tìm thấy bà Diệp, bà ta đã không còn thở nữa, trong tay vẫn còn đang nắm chặt sợi dây chuyền kim cương của mình. Khi người của Diệp gia nói chuyện này cho Diệp Kiến Công biết, lão nghe xong lập tức hôn mê. Sau khi tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch giống như tên ngốc vậy, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm. Tôi biết mà, tôi biết mà, tôi biết mà, Diệp Kiến Công liên tiếp nói ba câu tôi biết mà, cả cơ thể lại càng run lên cầm cập. Lão biết mà, tên đàn ông đó sao có thể bỏ qua cho bọn họ được, anh ta nhất định là tìm không thấy lão cho nên mới phóng hỏa. Rõ ràng lão đã bị nếm khổ cực từ tay của tên đàn ông đó, tại sao vẫn còn đi đồng ý với Hạ Như Sương, khiến cho cả nhà cùng bị chuốc lấy tai họa ngập đầu. Con trai thì tàn phế, vợ thì chết, Diệp Kiến Công giờ đã không thể nhìn thấy tương lai của mình. Ngày hôm sau, Du Dực nhận được một cuộc điện thoại đến từ Yến Tùng Nam. Anh cầm điện thoại đi lên sân thượng, nghe thấy đầu dây bên kia Yến Tùng Nam hưng phấn nói bô lô ba la một hồi, mới nhướng mày, cái gì, hỏa hoạn. Vợ lão chết rồi, ha, đúng là gây nghiệp chướng quá nhiều, ông trời cũng không thể nhìn được nữa, phải trừng trị lão, như vậy tôi càng đỡ phải ra tay. Chương 255, đến đây vợ ơi. Đầu dây bên kia Yến Tùng Nam có chút kinh ngạc, đám lửa đó, không phải là anh đốt à, nhưng mà Diệp Kiến Công lại tưởng anh làm. Hắn thật sự tưởng rằng Du Dực làm chuyện đó cho nên mới vui mừng như thế gọi điện đến cho anh ta biết chuyện đau lòng xảy ra đêm qua tại Diệp gia. Thật không ngờ lại không phải là tên gian phu đó làm. Việc này vẫn khiến Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, đêm qua, sau khi đội phòng cháy chữa cháy dập lửa xong mới phát hiện lửa cháy từ phòng khách lan rộng ra, phòng khách không có người ở, không giống tự nhiên cháy mà giống như có người cố tình phóng hỏa thì đúng hơn. Vụ án này được giao cho cục cảnh sát, có điều trước mắt vẫn không hề có tiến triển nào. Du Dực cười chế nhạo, từ trước đến giờ tôi đều thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề, kiểu như vậy không phải là phong cách của tôi, lão tưởng vậy thì cứ để cho lão tự tưởng đi, dù sao đi nữa cũng là cho lão một bài học. Đối với việc này, Du Dực không quan tâm lắm, anh vốn định hôm nay hoặc ngày mai trước khi rời đi sẽ đi gặp Diệp Kiến Công một chuyến, nếu không lão lại cho rằng lời nói của anh đều chỉ là nói suông. Thế nhưng thật không ngờ, mới qua một đêm, Diệp gia đã tự mình làm loạn hết cả lên. Một trận lửa lớn thiêu chết vợ của Diệp Kiến Công. Du Dực đỡ phải ra tay. Với kiểu thủ đoạn hãm hại người khác này, anh trước giờ đều rất coi thường, có điều Diệp Kiến Công tưởng như vậy thì cứ để lão tưởng tượng tiếp đi. Dù sao, lão cũng không dám soi đến đây, nếu như lão dám đến tìm anh vẫn sẽ đi trước lão một bước. Diệp gia đã báo cảnh sát rồi, phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, còn cả điều tra ai là người phóng hỏa, nói không chừng sẽ điều tra đến anh đấy. Tâm trạng Du Dực hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, đặc biệt tốt, nghe giọng nói của Yến Tùng Nam anh bỗng không hề cảm thấy bực bội như trước đây. Anh cười mỉa mai nói, vậy thì cứ để bọn họ đến đây. Yến Tùng Nam đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Nhiếp Thu Xính vọng vào từ đầu dây bên kia, Du Dực anh mau xuống đây, giúp em mổ ca. Nụ cười chế giễu trên khuôn mặt Du Dực trong phút chốc chuyển thành ấm áp mỉm cười, anh lườm một cái vào điện thoại cố ý mở miệng thật to nói, ừ anh xuống đây. Vợ, Nhiếp Thu Xính ở bên dưới nghe thấy câu này cũng không thấy quá ngại ngùng, dù sao ngày hôm qua anh đã gặm nhấm cô cả một ngày, tất cả những lời nói không biết xấu hổ, ngượng ngùng đều đã nói ra rồi. Nhiếp Thu Xính đang mặc tạp dề, đứng ở cửa phòng bếp, gương mặt sốt ruột. Ai già, anh mau lên chút đi, nó lại sống lại rồi a, rơi xuống nền nhà rồi. Du Dực vẫn chưa tắt điện thoại, tay cầm theo điện thoại đi về phía đó, đừng vội, để anh đến bắt nó, đã nói rồi, để anh xử lý, tay em yếu vậy lỡ bị thương thì phải làm sao. Mặt Nhiếp Thu Xính ửng hồng, tại em nhìn thấy anh đang nghe điện thoại mà. Tắt máy rồi, không nói nữa. Du Dực lúc này mới tắt điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cố tình để Yến Tùng Nam nghe thấy, chính là muốn để hắn biết đến giờ phút này Nhiếp Thu Xính là vợ của anh. Quả nhiên Yến Tùng Nam cầm điện thoại đứng chôn chân ở đó một lúc rất lâu không hề có động tĩnh nào. Trong đầu hắn cứ nghĩ mãi về giọng nói ban nãy của Nhiếp Thu Xính. Lúc Nhiếp Thu Xính nói chuyện với Du Dực trong giọng nói mang theo sự mỏng manh thanh nhã giống như đang làm nũng vậy, tràn ngập dáng dấp của một cô gái nhỏ, bất cứ ai nghe thấy đều muốn che chở yêu thương, thế nhưng cô chưa từng đối xử với hắn như thế. Nhưng hắn lại nhớ về những chuyện trước đây, bản thân hắn gần như chưa từng về nhà, hắn cũng chưa từng dành thời gian cho cô. những lúc hắn đối diện với cô trước giờ đều cảm thấy phiền phức chán ghét, hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô, cũng chưa bao giờ chủ động xin lỗi cô trước, là hắn đã phụ cô trước. Chương 256. Ngay cả năm đó khi bố mẹ hắn qua đời, cô ở nhà giúp hắn lo ma chay cho họ, biết rõ là cô không có tiền, cô khó xử, nhưng hắn vẫn là không hề giúp cô gánh vác được một nửa phần trách nhiệm nào. Thật ra, so với Diệp Linh Chi thì Nhiếp Thu Xính hơn cô ta rất nhiều, nhiều đến không biết bao nhiêu lần, cô là một người phụ nữ tốt. Đáng tiếc bản thân hắn đã bỏ lỡ mất rồi. Đến bây giờ Yến Tùng Nam nghĩ lại trong lòng chợt xuất hiện một sự khó chịu không thể nào nói thành lời. Nếu như không phải trải qua những thất bại ở Diệp gia, nếu như không phải hắn bị Diệp gia hại đến không làm đàn ông được thì có lẽ vĩnh viễn hắn cũng sẽ không biết nghĩ cho Nhiếp Thu Xính. Trong lòng Yến Tùng Nam rất hối hận, thế nhưng hắn biết dù có hối hận cũng không thể làm được gì nữa rồi. Kể từ ngày hôm qua sau khi trở về Diệp gia, bị Diệp Linh Chi sai bảo như một con chó, không có địa vị, không có danh dự, bị tất cả mọi người của Diệp gia chà đạp khinh thường, Yến Tùng Nam ngược lại không còn hận Nhiếp Thu Xính và Du Dực nữa, cô bỏ đi đối với bản thân cô mà nói là một chuyện tốt. Yến Tùng Nam đang trong trạng thái xúc động thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi chói tai của Diệp Linh Chi, anh đang làm cái quái gì thế? Còn không mau lăn ra đây, bác tìm anh có việc. Yên Tùng Nam bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, sự thù ghét Diệp gia trong lòng trong phút chốc lại dâng lên, hắn nói u anh ra đây. Hắn mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài, trong đầu vẫn nghĩ về một việc, lúc nãy hắn nghe thấy Nhiếp Thu Xính gọi người đàn ông đó là gì? Du Dực, hay là Hữu Nghị, bỏ đi, dù là gì thì người đàn ông đó đúng là có năng lực, anh ta có thể đối phó với Diệp gia. Từ lúc quyết định sẽ đi cùng Du Dực, Nhiếp Thu Xính liền bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý. Cô nhìn một lượt đồ đạc trong nhà, luôn cảm thấy cái này phải mang đi, cái kia cũng phải mang đi, cuối cùng thu dọn xong, cô thật sự muốn chuyển toàn bộ căn nhà này đi cùng. Du Dực nhìn thấy mặt Nhiếp Thu Xính đầy vẻ phiền não. Sao thế? Nhiếp Thu Xính nhíu mày nói, mọi thứ trong nhà em đều muốn mang theo làm sao bây giờ? Trong nhà có rất nhiều đồ đạc đều là do Nhiếp Thu Xính thực tay bố trí sắp xếp. Tuy đây chỉ là nơi ở tạm thời thế nhưng, nơi này đối với Nhiếp Thu Xính mà nói thật sự là một mái nhà có ý nghĩa thực sự, nơi này chính là nơi khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra, khiến cô vui vẻ trong suốt những ngày tháng ở đây, cô không nỡ rời xa nơi đây. Du Dực khẽ vuốt gọn lọn tóc mái trên trán cô, vậy thì đều mang theo hết, chọn những đồ cần dùng trước, những thứ còn lại anh sẽ nghĩ cách mang đi sau. Nhiếp Thu Xính lắc đầu. Bỏ đi, đừng thêm phiền phức làm gì, nhiều đồ thế này, nếu mang đi thì quá phiền phức. Du Dực không nói gì thêm mà nhẹ nhàng xoa xoa mũi của cô. Buổi tối anh đi tìm huyện trưởng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề căn nhà đó, tôi không muốn sau khi chúng tôi rời đi, vẫn còn người nào khác đến ở. Đương nhiên, đó là nhà của anh, sau này muốn đến lúc nào thì đến, đó là căn hộ của anh. Cảm ơn. Căn nhà đó, đừng nói là Nhiếp Thu Xính, đến anh cũng không nỡ rời xa, đó là ngôi nhà thực sự đầu tiên của Nhiếp Thu Xính, há chẳng phải là của anh sao? Đến khi anh từ nhà huyện trưởng bước ra, kết quả không cẩn thận nhìn thấy Sở Yêu đang vừa kéo theo cô con gái bảo bối của anh vừa nói chuyện. Nhìn Sở Yêu kéo tay Thanh Ti, anh rất muốn phế luôn cái móng vuốt của thằng danh đó. Tiến lại gần, anh nghe thấy Sở Yêu quyến luyến không nỡ rời xa nói, tớ nghe nói cậu sắp chuyển đi rồi. U chiều ngày mai ba mình sẽ dẫn mình và mẹ rời khỏi đây, vậy cậu có còn quay lại đây nữa không? Thanh Ti lắc đầu, không biết nữa. Sở Yêu khịt khịt mũi rồi đột nhiên ôm Thanh Ti, Thanh Ti tớ không nỡ xa cậu, tớ thích cậu. Du Dực nghe đến đây liền giật mình, thằng nhóc thối còn nhỏ thế này mà đã biết giở trò lưu manh. Chương 257. Du Dực xắn tay áo lên định đi qua phía đó, anh nhất định phải lôi thằng nhóc thối này đến tìm bố mẹ cậu ta. Mới có tí tuổi đầu không chịu lo học cho tốt, lại còn dám trêu ghẹo con gái bảo bối của anh, lại còn sàm sỡ, ai cho cậu ta cái gan lớn đến thế. Có điều, Du Dực vẫn chưa kịp đi đến thì Thanh Ti đã kịp đẩy Sở Yêu ra. Thanh Ti lắc đầu nói, này cậu đừng khóc nữa, tớ thật ra cũng thích cậu, nhưng mà tớ vẫn phải đi, bố mẹ tớ đi đâu, tớ sẽ đi đó, tớ phải ở cùng bọn họ. Hai mắt Sở Yêu đỏ hoe, không đi được không, có thể ở lại đây không? Thanh Ti trả lời vô cùng dứt khoát, không được, vì tớ còn thích bố mẹ tớ hơn. Nghe đến câu nói này, Du Dực dừng chân lại, gật đầu, ừm, quả nhiên là con gái ba quan tâm ba hơn, tên nhóc Sở Yêu đó là cái gì chứ? Du Dực cảm thấy nên để Sở Yêu nhận thêm chút đả kích vậy nên anh đứng ở đó không bước tiếp nữa. Nếu như Sở Yêu còn có thêm hành động nào không đúng mực nữa, đến lúc đó anh sẽ một bước xông đến xách thằng nhóc này lên, mang về trả nhà cậu ta, để bố mẹ cậu ta lấy roi quất cậu ta một trận. Sở Yêu mím môi, vậy cậu đi đâu, sau này tớ sẽ đi tìm cậu. Thanh Ti lắc đầu, ba nói, nhà tớ sẽ đi đến phía bắc, đi đến một thành phố to ơi là to, tớ cũng không biết đó là nơi nào. Công việc của Du Dực rất bí mật, hành tung của anh phần lớn đều được bảo mật, trước kia khi hành động ở bên ngoài anh đều sử dụng bí danh. Lần này dường như vì đối diện với Nhiếp Thu Xính cho nên anh sử dụng tên thật của mình. Thế nhưng, lần này về thủ đô, để tránh việc sau này phát sinh những phiền phức không đáng có cũng là để ngăn chặn người của Diệp gia, nhân cơ hội biết rõ hành tung của bọn họ, anh liền nói với Nhiếp Thu Xính không nói cho Thanh Ti biết hành tung của họ. Thanh Ti suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, có đôi khi có thể khó tránh khỏi việc sẽ nói sai. Cho nên hai người họ mới nói với Thanh Ti, đi đến phía bắc đến một thành phố rất lớn. Sắc mặt của Sở Yêu hiện rõ vẻ buồn bã nói, tớ lớn ngần này rồi đến giờ mới là lần đầu tiên thích một cô gái, Thanh Ti, sau này nếu như tớ không gặp được cậu, tớ sẽ rất nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không? Khóe môi Du Dực co lại, thằng nhóc chết tiệt này, lớn ngần này. Hừ hừ, cậu mới có 8 tuổi thôi đấy. Thằng nhóc thối mới có 8 tuổi mà tán tỉnh còn giỏi hơn cả người đàn ông trưởng thành như anh, lũ trẻ con bây giờ thật không thể nói nổi. Có điều, rõ ràng Thanh Ti không hiểu hết được những lời tỏ tình của Sở Yêu. Bởi vì con bé còn nhỏ, trong suy nghĩ của con bé thích Sở Yêu chính là giống như thích bố mẹ vậy. Thanh Ti ra dáng người lớn vỗ vỗ vai Sở Yêu, không sao đâu, trong khu này của chúng ta vẫn còn rất nhiều bạn gái, cậu vẫn có thể chơi cùng các bạn ấy mà. Sở Yêu cậu với bọn họ có thể giống nhau sao? Thanh Ti lắc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu con bé nói tại sao lại không giống nhau chứ, tớ nhìn cậu cũng giống như nhìn bọn họ vậy. Du Dực nghe đến đây suýt nữa không nhìn được mà phụt cười. Đúng rồi, con gái ngoan, chính là thế này, cứ lấy những lời nói ngây thơ của con làm cho cậu ta oán giận. Du Dực vui mừng, Thanh Ti vẫn còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, nếu như đến cái tuổi mới biết yêu, nói không chừng sẽ bị những lời nói mật ngọt dễ nghe của cậu ta đánh lừa rồi. Mặt Sở Yêu đầy vẻ bị tổn thương, cậu, sao thế, cậu không vui à, tớ Sở Yêu không biết nên nói thế nào với Thanh Ti. Cuối cùng, Thanh Ti nói, cậu còn muốn nói gì nữa không? Muộn quá rồi, tớ phải về nhà. Chương 258, mẹ tớ nói tối nay tớ phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhà tớ phải ngồi xe rất lâu. Thế nên cuối cùng Sở Yêu cố gắng lấy hết dũng khí hỏi, sau này, nhất định tớ sẽ đi tìm cậu, Thanh Ti, cậu có thể chờ tớ không, chờ đến lúc tớ tìm thấy cậu, làm bạn gái của tớ. Thanh Ti, bạn gái, cô bé định hỏi Sở Yêu đó có nghĩa là gì, Du Dực đã bước nhanh đến xuất hiện trước mặt hai đứa nhỏ. Trong bóng tối, Sở Yêu nghe thấy giọng nói của Du Dực, người mà khiến người ta khiếp sợ, Sở Yêu cháu đang làm gì vậy? Sở Yêu nghe thấy câu hỏi đó của Du Dực liền bị dọa đến run cầm cập, vừa quay người lại đã nhìn thấy thân hình vừa cao vừa to của Du Dực từ trong bóng tối bước ra, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh. Buổi tối mùa hè, đứng bên ngoài một lát thì cả người đã đẫm mồ hôi, thế nhưng Du Dực vừa bước đến Sở Yêu liền cảm thấy toàn thân lạnh toát đến nổi hết cả da gà. Thanh Ti nhìn thấy Du Dực vui mừng chạy nhào đến, ba. Sở Yêu nuốt nước bọt, chú Du cháu nghe nói Thanh Ti sắp rời khỏi đây, cho nên, liền gọi bạn ấy xuống, nói chuyện với bạn ấy, muốn chào tạm biệt bạn ấy. Du Dực bế Thanh Ti lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Sở Yêu tạm biệt nói với bạn gái. Sở Yêu vội vàng lắc đầu, không, ý của cháu là muốn Thanh Ti làm bạn thân của cháu, bạn thân. Sở Yêu cảm thấy mình thật đen đủi, rõ ràng nhìn thấy Du Dực từ trong nhà đi ra, đi vào nhà huyện trưởng, cậu mới chạy ra ngoài tìm Thanh Ti, nhưng sao chú ấy có thể ra ngoài nhanh vậy chứ, lại còn nghe trộm cuộc nói chuyện của cậu và Thanh Ti. Thật quá bỉ ổi, Du Dực vậy sao? Sở Yêu gật đầu lia lịa, thật ạ, cháu thật sự là có ý đó. Du Dực cau mày, thì ra là ý này à? Thanh Ti mỉm cười nói với Sở Yêu, cậu luôn là anh em rất tốt của tớ, giống với nhóm cậu mập vậy. Sở Yêu. Du Dực nghe chỉ cảm thấy muốn cười, câu nói này của Thanh Ti, không nói còn được, nói rồi thì trái tim pha lê bé nhỏ của Sở Yêu chỉ sợ đã vỡ thành trăm mảnh rơi là tả xuống đất rồi. Lại còn giống với nhóm cậu mập, ha ha ha, Du Dực không thể không cười hai tiếng. Câu nói của Thanh Ti đã đủ khiến Sở Yêu về nhà đau lòng mất mấy ngày rồi, Du Dực cũng không định để cậu ta chịu thêm nỗi khổ khác nữa, anh nói, được rồi, về nhà thôi, hôm nay chú sẽ không đi tìm ba cháu nữa, mới tí tuổi, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, phải chăm chỉ học hành biết chưa. Sở Yêu dốc hết dũng khí cuối cùng hỏi Du Dực, chú Du, vậy sau này, cháu lớn rồi, nếu cháu muốn tìm Thanh Ti, cháu phải đi đâu tìm ạ, mọi người có quay lại đây nữa không? Du Dực đang bế Thanh Ti quay người lại, nghe thấy câu nói này, thuận miệng nói lại một câu, đợi đến khi cháu lớn rồi, đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước, cháu sẽ tìm thấy Thanh Ti. Sở Yêu ánh mắt lóe sáng, hét lớn từ sau lưng Du Dực, chú Du, đợi khi cháu lớn rồi, cháu nhất định sẽ đỗ vào trường đại học tốt nhất, cháu nhất định sẽ như vậy. Du Dực không nói gì mà chỉ cười, không hề coi lời nói của Sở Yêu là thật. Thanh Ti ngoài người từ trên vai Du Dực nhìn về phía Sở Yêu vẫy vẫy tay, tạm biệt cậu. Khi đó, Du Dực đâu biết được rằng, chính câu nói đó của anh đã vô tình chôn sâu trong lòng của Sở Yêu hạt giống tôi nhất định phải đỗ vào trường đại học tốt nhất. Trời sáng, Nhiếp Thu Xính tỉnh dậy từ sớm, xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Đây là bữa sáng cuối cùng cô chuẩn bị ở căn nhà này. Du Dực nghe thấy tiếng động bên ngoài liền tỉnh dậy, nhìn thấy hình dáng đang bận rộn trong phòng bếp, anh đi về phía đó, từ phía sau lưng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia. Chương 259, anh đặt cằm lên vai cô, hôn một cái vào vành tay, sao em dậy sớm vậy? Nhiếp Thu Xính cảm thấy vành tai mình bắt đầu tê tê, mặt ửng đỏ lấy khuỷu tay thúc vào anh một cái, nghĩ đến việc hôm nay phải rời đi liền không ngủ được, hơn nữa tối qua ngủ sớm quá, em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Du Dực dùng mũi chà chà vào cổ cô, sau này, bất cứ khi nào em muốn quay lại đây, anh sẽ dẫn em và Thanh Ti quay lại. Tuy hai ngày nay Du Dực thỉnh thoảng lại làm những hành động thân mật với cô, nhưng Nhiếp Thu Xính vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó. Vẫn cảm thấy đỏ mặt như trước, sau này thì để sau hãy nói, anh đứng dậy trước đi để em nấu cơm. Em hầm một chút cháo là được rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, đừng anh, hôm nay em muốn tự làm bữa sáng. Cô quay đầu lại, nhìn Du Dực vừa cười vừa nói, đây là bữa sáng cuối cùng chúng ta ăn ở ngôi nhà này, em muốn nấu cho bố con anh. Rời xa nơi này, Nhiếp Thu Xính không hề cảm thấy hối hận. Trước đây cô chỉ mãi luẩn quẩn trong một thế giới nhỏ bé, chưa bao giờ từng có cơ hội ra bên ngoài. Đến hôm nay cô đã quyết định sẽ rời khỏi đây cùng Du Dực, tất nhiên sẽ không có gì phải hối hận thêm nữa. Đời người luôn phải biết hướng ra thế giới bên ngoài. Được vậy, có cần mua thêm gì không, anh ra ngoài mua. Nhiếp Thu Xính nhìn một lượt những gia vị còn lại. Hết giấm rồi, anh ra ngoài mua giúp em một chút. Được, để anh đi mua. Du Dực hôn trộm một cái lên má Nhiếp Thu Xính. Nhiếp Thu Xính nhéo một cái vào eo anh, mau di di. Khuôn mặt Du Dực mang theo nụ cười từ trong nhà đi ra ngoài, đi qua cổng, ông Mã hỏi Du Dực, nghe nói hôm nay ba người nhà anh sẽ chuyển đi. Du Dực gật đầu trả lời, vâng, chúng cháu sẽ chuyển đi, nhân dịp nghỉ hè đưa con gái đi thay đổi môi trường. Anh không nói là sau khi rời đi sẽ không quay lại mà chỉ nói đi ra ngoài thay đổi môi trường, câu nói này người ngoài nghe thấy sẽ cho rằng bọn họ chỉ là nhân dịp nghỉ hè dẫn con gái đi du lịch mà thôi. Lại tình cờ gặp cục trưởng Sở đang trên đường đi làm, anh ta từ trong xe bước xuống. Người anh em khi nào thì rời đi? Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Du Dực nói, đã thu dọn xong cả rồi, ăn sáng xong sẽ đi. Vậy thì chúc người anh em thuận buồm xuôi gió, sau này tiền đồ rực rỡ. Du Dực cảm ơn anh. Anh định bước đi nhưng lại nhớ đến việc hôm qua của Sở Yêu, liền quay người nói với cục trưởng Sở, à đúng rồi, con trai anh tối qua có đến tìm con gái tôi, nói một số câu không hợp với lứa tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết tán tỉnh con gái, nếu như không phải là con trai anh thì tôi đã sớm ra tay dạy dỗ thằng bé rồi. Cục trưởng Sở bị nói đến mặt đỏ tía tai, hắng giọng nói, khụ khụ, cái đó tôi cũng đang muốn hỏi anh đây, có phải hôm qua anh đã nói gì với thằng bé không? Du Dực hơi cau mày, sao thế? Hôm qua con trai tôi sau khi về nhà đột nhiên như biến thành một người hoàn toàn khác, lấy bài tập hè của nó ra cắm cúi làm, còn nói cái gì mà tương lai phải thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, tôi cứ nghĩ là nó chỉ đùa nghịch thôi, qua một lúc là lại bình thường, kết quả là không ngờ được nó lại học một mạch từ tối qua đến rạng sáng, khiến vợ tôi sợ khiếp vía. Du Dực cau mày, tên nhóc này, không phải coi những lời anh nói hôm qua là sự thật đấy chứ, vậy sao? Nói không chừng hôm nay sẽ bình thường lại thôi. Cục trưởng Sở nhìn theo anh nói, nhưng mà hôm nay vừa sáng sớm tinh mơ, tôi còn chưa cả ra ngoài, nó đã bỏ dậy, đứng trên sàn thượng nhà tôi đọc văn đấy. Du Dực, anh xoa xoa đầu mũi nói, có lẽ ngày mai sẽ trở lại bình thường, tôi còn phải đi mua giấm, tôi đi trước đây. Chương 260, được vậy anh đi trước đi. Cục trưởng Sở nhìn theo bóng Du Dực xoa xoa cằm nói, thực ra tôi còn chưa nói hết với anh, tôi nói với con trai tôi, chỉ cần có công phu thâm hậu, đỗ vào trường đại học tốt, sớm muộn có thể ôm cô bé về nhà. Du Dực mua giấm về đến nhà thì Thanh Ti cũng vừa thức dậy. Con bé vẫn còn nhỏ nên những lời Sở Yêu nói với con bé ngày hôm qua, Thanh Ti căn bản không để tâm, đã sớm quên chuyện đó rồi. Ăn sáng xong, Du Dực và Nhiếp Thu Xính bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Tuy Nhiếp Thu Xính muốn mang theo tất cả đồ vật trong ngôi nhà này, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, cô chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết, tuy đã cố gắng giảm ít nhất có thể nhưng số đồ đạc vẫn phải xếp đầy vào 3 thùng đồ lớn. Sắp xếp xong, Nhiếp Thu Xính nhìn Du Dực, có phải là nhiều quá không anh? Không nhiều, em xem còn đồ gì đặc biệt muốn mang đi, chúng ta mang theo thêm một ít. Du Dực rất thích nhìn bóng dáng của Nhiếp Thu Xính bận rộn vì anh, vì Thanh Ti, trên người cô ấy có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, dịu dàng mà hòa nhã, lịch sự mà cứng rắn, mạnh mẽ mà bao dung. Nhìn thấy cô, Du Dực liền cảm thấy trong lòng mình cho dù là sóng đang cuồn cuộn cũng có thể dần dần trở về bình yên. Nếu như anh là một thanh kiếm vô cùng sắc nhọn thì Nhiếp Thu Xính chính là bao kiếm phù hợp nhất của anh. Nhiếp Thu Xính nhìn xuống thùng đồ lắc lắc đầu, thứ cô muốn mang theo quá nhiều, nếu như thật sự mang theo thì ba thùng đồ này sao có thể xếp đủ được. Cô hỏi Du Dực, anh thì sao, không bỏ sót gì CH. Thứ quan trọng nhất của anh chính là em và Thanh Ti, chỉ cần mang hai mẹ con em đi là đủ rồi. Du Dực nhìn cô, nở một nụ cười khiến người đối diện mê mẩn. Nhiếp Thu Xính lườm anh một cái, vậy chúng ta xuất phát thôi. Thanh Ti tò mò hỏi, không phải chiều chúng ta mới đi sao ạ? Nhiếp Thu Xính xoa xoa đầu cô con gái nhỏ, buổi chiều trời sẽ rất nóng, bây giờ nhiệt độ không cao như buổi chiều nên chúng ta sẽ đi sớm một chút. Thanh Ti hỏi Du Dực, ba ơi, chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp phải không? Có phải còn đẹp hơn ở đây không ạ? Anh gật đầu, đúng rồi, đẹp hơn ở đây rất nhiều, đợi khi đến đó rồi cuối tuần ba còn có thể dẫn con đi leo núi, đi đến khu vui chơi, xem phim rồi còn đi rất nhiều nơi thú vị nữa. Thanh Ti nghe vậy ánh mắt liền lóe sáng, ôm lấy cổ của anh đung đưa, oa tuyệt quá. Nhiếp Thu Xính nhìn hai bố con vừa cười vừa nói, mau đi thôi, giờ còn chưa đi nữa mặt trời lại sắp lên rồi. Du Dực đặt Thanh Ti xuống, giành lấy thùng đồ trên tay Nhiếp Thu Xính, có anh ở đây, em bê thùng đồ làm gì, mau qua bên kia ngồi trước, chờ anh đóng gói đồ xong chúng ta cùng xuống dưới, bên ngoài đang nóng lắm. Nhiếp Thu Xính không hề giành giật với Du Dực, cô biết rõ, chỉ cần anh ở bên, thì từ trước đến giờ đi ra ngoài cô chưa từng phải xách bất cứ đồ vật gì, đến tay cô cũng không cần mang theo. Anh vẫn luôn tốt như thế, ngang ngược và ân cần, chỉ cần ở cùng anh cô liền cảm thấy mình được chiều chuộng y như một đứa trẻ. Nhiếp Thu Xính dắt tay Thanh Ti, cả hai cùng ngồi xuống, nhìn Du Dực bê một thùng đồ xuống lầu. Thanh Ti trụ ngón tay nhỏ nhắn của mình lại áp sát bên tai cô nói, mẹ ơi, có ba ở đây có phải là vô cùng tốt không? Hai gò má Nhiếp Thu Xính đỏ ửng, gật đầu vô cùng tốt. Rất nhanh sau đó Du Dực đi lên trên, bê nốt thùng đồ cuối cùng, có thể đi rồi. Ba người đứng ngoài cửa, nhìn vào đồ đạc trong nhà đang được phủ một lớp vải trắng, trong mắt mỗi người đều bộc lộ rõ vẻ không nỡ rời xa. Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng lên tiếng, tạm biệt nhé, gia đình đầu tiên của tôi. Du Dực ôm chặt vai cô, giọng nói của anh khẽ truyền đến bên tai, sau này, anh sẽ cho em một gia đình tốt hơn. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 261. Nhiếp Thu Xính vốn hơi buồn rầu, nghe thấy câu nói ấy đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng chốc như mây đen sương mùa đều bay đi hết, chỉ còn lại một khoảng vô cùng tươi sáng, đúng vậy còn có anh ở bên. Gia đình này vốn dĩ là Du Dực cho cô, nếu không có anh thì tất cả những thứ ở đây đều không hề tồn tại. Cô và Thanh Ti có lẽ cũng đã sớm phải xa nhau, sự gặp gỡ của cuộc đời thật kỳ diệu, gặp được anh, cuộc đời cô dường như được xoay chuyển sang một chương mới cùng với sự thay đổi vô cùng lớn. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu lên nhìn Du Dực, nở một nụ cười xinh đẹp, vậy em chờ anh. Trái tim Du Dực đột nhiên đập rất mạnh, cô ấy nói cô ấy sẽ chờ, vậy có nghĩa là cô ấy đã đồng ý sau này sẽ mãi mãi ở bên anh. Cánh tay đang ôm lấy vai Nhiếp Thu Xính của anh vô thức thu chặt lại, anh nhìn sâu vào mắt cô bằng một ánh mắt cảm động mà không từ ngữ nào có thể nói hết được. Anh muốn nói với Nhiếp Thu Xính, sau này anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống mỹ mãn, đầm ấm, sẽ không còn những mưa gió và cũng sẽ không còn những khó khăn. Thế nhưng sự cảm động của anh lúc này lại chợt khiến anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thanh Ti nhìn thấy hai người đều không động đậy, không thể kiên nhẫn thêm nữa mà hỏi một câu, ba, mẹ chúng ta có đi nữa không? Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng gỡ tay Du Dực xuống, anh mới trở lại trạng thái bình thường, hôn một cái lên má Thanh Ti, đi tất nhiên là đi. Du Dực bê thùng đồ, đem theo một tâm trạng vui vẻ kích động không gì có thể diễn tả nổi bước xuống lầu. Anh mở cửa xe, mau đưa Thanh Ti vào xe đi, bên ngoài đang nóng. Nhiếp Thu Xính khom người lại ngồi lên xe, cô đang định bế Thanh Ti lên, kết quả con bé đã tự mình trèo lên ghế sau, ngồi xuống còn nói, ba mẹ ngồi ghế trước con ngồi ghế sau. Thanh Ti hì hì cười, cô bé không muốn quấy rầy bố mẹ. Du Dực nghĩ trong lòng, con gái đúng là cái áo bông nhỏ chi kỳ của bố, hiểu chuyện quá đi mất. lúc này người trong khu đa phần đều đã đi làm, chỉ có một số người ở nhà thỉnh thoảng đi ra ngoài, Du Dực tất nhiên sẽ không cố tình đi chào hỏi bọn họ, hơn nữa đám người đó, mỗi người ai nấy dường như đều chỉ mong sao cho gia đình họ sớm rời đi. Du Dực ngồi lên xe, đang chuẩn bị khởi động thì Nhiếp Thu Xính đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Du Dực hỏi, sao thế? Nhiếp Thu Xính lấy từ trong túi sách đặt bên cạnh ra một chiếc khăn tay, khẽ nghiêng người về phía Du Dực lau mồ hôi cho anh. Anh phải bê đồ tầng trên tầng dưới phải chạy mất hai lượt, thời tiết lại nóng nên trên trán ướt đẫm mồ hôi. Du Dực ngần ngơ một hồi, rồi cảm giác vui mừng không thể tả nổi như dâng trào trong lòng anh vui mừng đến nỗi cả cơ thể như muốn bay lên. Nhiếp Thu Xính lau mồ hôi cho anh đấy, lau mồ hôi đấy, còn là lần đầu tiên nữa chứ. Ở gần cô trong gang tấc dịu dàng như thế, xinh đẹp như thế, anh thật sự muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhiếp Thu Xính lau mồ hôi cho anh xong, nhẹ nhàng ấn vào trán anh một cái, được rồi, đừng ngần người nữa, đi thôi. Lúc này Du Dực mới hoàn hồn trở lại, nhìn cô cười ngốc nghếch. Cô luôn biết cách làm lý trí của anh bị giảm sút và biến thành một tên ngốc. Thanh Ti ngồi ở ghế sau cười trộm, ba ngốc quá đi. Cả khuôn mặt Nhiếp Thu Xính đều nóng bừng, cố tình quay đầu ra bên ngoài, không nhìn Du Dực. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi khu nhà, lúc ra đến cổng, xe dừng lại một lát, Du Dực nói gì đó với ông Mã. Xe lên đến đường quốc lộ, Du Dực kéo cửa xe lên cao chỉ để lại một khe hở nhỏ, dặn dò Thanh Ti ngồi phía sau phải thắt dây an toàn, không được động đậy lung tung. Thanh Ti hỏi anh, ba ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Du Dực nghiêng đầu nhìn Nhiếp Thu Xính nói, chúng ta đi Lạc Thành ngồi xe lửa, được không? Lạc Thành đối với Nhiếp Thu Xính mà nói tuyệt nhiên không phải là một nơi tốt đẹp, thế nhưng huyện Bình đó là thành phố gần huyện Bình nhất và cũng lớn nhất, đến đó ngồi xe sẽ rất thuận tiện. Chương 262. Lúc trước anh luôn lo Nhiếp Thu Xính sẽ không muốn đi đến đó nên đã bàn bạc trước với cô nếu không thể thì đi đến thành phố khác, nhưng cô lắc đầu, không cần thiết chỉ vì trốn tránh Diệp gia mà không bao giờ quay về đó nữa, cô không có lỗi với bất kỳ ai, cứ dù có phải trốn tránh thì người đó không phải là cô. Thanh Ti gật đầu lia lịa. Được ạ, con chưa bao giờ được ngồi xe lửa cả. Thời buổi bây giờ, ngồi máy bay trái lại chưa chắc đã tiện lợi bằng ngồi xe lửa, tuy tốc độ xe lửa không nhanh bằng máy bay thế nhưng số lượt xe chạy mỗi ngày lại rất nhiều. Điều quan trọng là Du Dực không quá muốn đến thủ đô ngay, vì một khi đến đó rồi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải giải quyết rất nhiều việc. Thời gian ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy có lẽ cũng sẽ càng ít đi. Mỗi lần nghĩ đến đây Du Dực liền nghĩ đến việc sau khi trở về, xem xét tình hình ra sao rồi tìm cơ hội để anh không làm nữa, về nhà cùng với Nhiếp Thu Xính mở một cửa hàng bắt đầu làm ăn nho nhỏ yên ổn sống qua ngày với hai mẹ con. Trước đây Du Dực là một người yêu thích sự mạo hiểm, yêu thích sự kích thích thế nhưng bây giờ anh lại chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định. Du Dực cho xe dừng trước cửa một siêu thị rồi vào bên trong mua một chút đồ ăn vặt và hoa quả cho Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính ăn trong thời gian trên xe. Xe lên đến đường cao tốc, Thanh Ti áp mặt vào cửa xe nhìn ra khoảng trời rộng lớn bên ngoài, reo lên, oa, bên ngoài rộng quá. Đây là lần đầu tiên Thanh Ti được đi đến một nơi xa như vậy, cô bé chưa từng nhìn thấy nơi nào khác ngoài làng quê của mình, đôi mắt dường như sắp nhìn không kịp nữa. Nhiếp Thu Xính cũng đang nhìn ra bên ngoài, lần trước đến Lạc Thành khi đi cũng là đi trên con đường này, thế nhưng tâm trạng lần đó lại hoàn toàn khác hẳn so với lần này. Lần này một lần nữa đi trên con đường này, nhưng trong lòng cô lại chỉ có sự bình yên, nhẹ nhàng và còn có cả một niềm tin về tương lai tốt đẹp. Lạc Thành, đối với cô mà nói không còn là một thành phố ám ảnh, hung bạo nữa. Bởi vì lần này, bên cạnh cô có một người là anh. Du Dực không lái xe với tốc độ quá nhanh, ở cùng hai mẹ con cô, điều quan trọng nhất là an toàn chứ không phải là tốc độ. Tuy anh lái xe không được coi là nhanh thế nhưng bọn họ đều không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, trên cả đoạn đường ba người nói cười cười vui vẻ, 2-3 giờ đồng hồ loáng một cái đã trôi qua. Xe chạy vào trong Lạc Thành, Thanh Ti nhìn những tòa cao ốc chọc trời vô cùng kinh ngạc, chỉ biết há to chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, trước đây cô bé tưởng rằng huyện Bình đã rất rộng lớn, rất đẹp, thật không ngờ hóa ra Lạc Thành lại rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều, giống như nhìn thấy trong TV vậy. Thành phố này vẫn giống với hồi ức của Nhiếp Thu Xính, nhưng cũng không giống hệt, không có sợ hãi, không có thấp thỏm lo âu, lần này đến đây cô biết rằng cũng sẽ nhanh chóng mà qua đi. Cô nhớ lại một chuyện hỏi Du Dực, đúng rồi, nếu chúng ta ngồi xe lửa thì chiếc xe này. Bạn anh sẽ đến lái xe đi. Nhiếp Thu Xính gật gật đầu. Đến trạm xe lửa, những người được Du Dực sắp xếp từ trước nhanh chóng tìm thấy anh, chuyển cho anh 3 tấm vé cùng một chuyến xe lửa 3 số ghế nằm liên tiếp, từ giờ đến lúc xe khởi hành vẫn còn 40 phút nữa. Du Dực nhận lấy vé xe, vất vả rồi. Ngài khách sáo quá, đây đều là việc tôi nên làm. Du Dực đưa chìa khóa xe cho người đó, xe của tôi anh tạm lái đi trước nhé. Vâng, tôi đưa ngài và phu nhân đến phòng chờ nghỉ ngơi trước. Thái độ của người đó vô cùng cung kính, lại gọi điện thoại tìm hai người nữa đến, tay xách theo hành lý đưa bọn họ đến phòng chờ xe. Nhiếp Thu Xính quan sát thái độ của người đó với Du Dực, trong lòng không nhịn được nghĩ ngợi một số điều, rốt cuộc thân phận của Du Dực là gì. Nếu như thân phận của anh ấy đặc biệt không bình thường, vậy thì sau này bọn họ ở cùng nhau, không biết liệu có gặp phải trở ngại gì không. Đang nghĩ đến đây, bàn tay cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Du Dực, anh nói, bà xã cẩn thận dưới chân. Chương 263, lúc đó trong lòng Nhiếp Thu Xính chỉ xuất hiện hai từ. Yêu nghiệt, đó còn không phải là yêu nghiệt sao? Nhiếp Thu Xính từ trước đến nay luôn cảm thấy bản thân mình là một người chính trực, đoan trang, thận trọng và luôn giữ đúng lễ độ, nhưng kể từ sau khi gặp được Du Dực, những nguyên tắc trước đây của cô đều bị phá vỡ. Suy cho cùng thì ngoài việc Du Dực đối xử với cô thực sự quá tốt ra, quan trọng nhất vẫn là cô không có thể kiềm chế được việc bị vẻ đẹp nam tính của Du Dực mê hoặc. Cho dù đã sống chung với anh lâu như vậy, Nhiếp Thu Xính vẫn cảm thấy khi đôi mắt ấy của anh nhìn cô một cách nghiêm túc đều khiến cô cảm thấy trái tim mình tăng tốc đập loạn nhịp. Nếu anh dùng ánh mắt nồng nàn tình cảm nhìn cô thì cô dường như đều sắp đồng ý tất cả mọi yêu cầu của anh, chỉ cần là lúc đó anh đưa ra yêu cầu. Có lẽ chỉ cần anh muốn thì trên đời này không có bất cứ người phụ nữ nào có thể chống cự được sự hấp dẫn của anh. Nhiếp Thu Xính có chút vui mừng, người đàn ông này ở trước mặt cô và Thanh Ti đều dịu dàng, ấm áp, chu đáo, nhưng đối với những người khác lại luôn lạnh lùng giữ khoảng cách, nếu không như vậy cô cũng không thể yên tâm mà đi cùng anh thế này. Bởi vì nếu nghiêm túc mà nói, hiểu biết của cô về anh chỉ vỏn vẹn là con người anh, nhưng bối cảnh của anh, là người ở đâu, bố mẹ làm gì, công việc ra sao, trong nhà có những người như thế nào, tất cả những điều này cô đều không biết gì cả. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Xính thật sự cảm thấy, bản thân thật quá to gan, quá liều lĩnh. Nhìn vào đôi mắt ấy, Nhiếp Thu Xính ngược lại đã quên mất hai từ bà xã. Du Dực lắc lắc tay của cô, em đang nghĩ gì vậy, sao lại như người mất hồn thế? Em đang nghĩ về tương lai sau này. Du Dực khẽ cong môi lên, tương lai sau này của em, anh sẽ là người cho em. Nhìn vào anh, Nhiếp Thu Xính bỗng cười tươi. Cũng đúng, nếu đã lựa chọn tin tưởng anh, vậy thì sau này đều sẽ đi cùng anh, chỉ cần anh không bỏ cuộc thì cô cũng không có lý do gì để buông tay. Dù sao đi nữa, trên người cô cũng không có gì đáng để anh có thể lừa gạt cô cả. Trạm xe lừa quá đông người, hơn nữa là nơi mà trẻ em rất dễ bị thất lạc, những tên buôn người, kẻ trộm cắp cũng sẽ trà trộn trong đám đông đang chen chúc nhau, Thanh Ti lại rất xinh đẹp, đáng yêu, Du Dực đã quan sát liên tiếp mấy người, ánh mắt rất kỳ lạ nhìn chằm chằm Thanh Ti, anh rứt khoát một tay bế Thanh Ti, tay còn lại nắm chặt tay của Nhiếp Thu Xính. Anh thấp giọng dặn dò Nhiếp Thu Xính, đông người rất dễ đi lạc, theo sát anh, đừng buông tay. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng. Quả thực đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đông người như thế này, trạm xe lửa rất rộng lớn, nhưng số lượng người lại nhiều vô cùng, nhiều người như vậy cho nên không khí đều có phần không được sạch sẽ, dường như nhiệt độ trong này còn nóng hơn so với bên ngoài trời. Có điều cũng may, người đàn ông được Du Dực sắp xếp đưa bọn họ đến phòng chờ khách VIP, vừa bước vào trong phòng, âm thanh ồn ào đó lập tức bị chặn lại bên ngoài. Nhiếp Thu Xính thở vào một hơi, cảm giác toàn thân có thể thả lỏng được rồi, đến hô hấp dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ngoài kia. Cô thở nhẹ nhàng một hơi giảm bớt nỗi căng thẳng ban nãy, thật không ngờ trạm xe lửa Lạc Thành lại đông người như thế. Du Dực đặt Thanh Ti ngồi lên chiếc ghế dài cũng bảo Nhiếp Thu Xính ngồi xuống rồi vặn nắp chai nước đưa cho cô, nào, hai mẹ con uống ngụm nước trước đi, bây giờ vẫn chưa tính là nhiều, đợi đến trước với sau Tết người sẽ nhiều đến nỗi không có cả chỗ mà đứng. Chán Nhiếp Thu Xính lấm tấm mồ hôi, hai má bị nóng đến đỏ bừng, trái lại càng xinh đẹp hơn, Du Dực nhìn thấy vậy trong lòng lại càng cảm thấy ngứa ngáy. Có điều, không chờ anh nghĩ quá nhiều, người đàn ông đưa bọn họ vào đây đứng trước mặt Du Dực nói, đợi một lát nữa người của trạm xe sẽ mang hành lý của mọi người lên xe, chúng tôi xin phép đi trước. Du Dực gật đầu, được, vất vả rồi, tạm biệt. Đều là việc nên làm, tạm biệt, chúc mọi người lên đường thuận buồm xuôi gió. Chương 264. Chờ họ đi rồi, Du Dực đưa cho Thanh Ti một chút đồ ăn, hỏi cô bé Thanh Ti thế nào, con vẫn ổn chứ? Tinh thần Thanh Ti vẫn tốt, nhìn thấy nhiều những thứ mới mẻ như vậy, cô gái nhỏ vẫn còn rất hưng phấn. Còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế, trạm xe này quá lớn luôn. Du Dực vừa cười vừa nói, sau này, đợi đến khi con đến sân bay con sẽ biết trạm xe lửa không hề lớn chút nào. Vừa nãy Thanh Ti được anh ôm trong lòng nhưng vẫn bị người khác chen lấn, trên người không bị đổ nhiều mồ hôi, Du Dực lấy ra một cái khăn tay, khẽ kéo Nhiếp Thu Xính lại gần bên cạnh mình, giơ tay lau mồ hôi cho cô.

Cô ta cắn môi nhìn Du Dực, trong lòng nghĩ có lẽ chỉ là do anh ấy đang ở trước mặt vợ của mình, không tiện nói những thứ khác. Cô ta tiếp tục mặt dày nói thêm, tôi là người phụ nữ của thời đại mới, dũng cảm theo đuổi người mà bản thân mình thích thì có gì là sai. Chị gái ngồi bên cạnh xem màn kịch này một lúc lâu, không thể chịu đựng thêm nữa mới mỉa mai nói, nhìn cô tuổi tác cũng không còn nhỏ. Sao lại có thể không biết mặt là cái gì, mông là cái gì, tôi không tin, người của thời đại mới lại có thể mặt dày, vô liêm sỉ, đến sự nhục nhã căn bản cũng không hề quan tâm như thế, chồng nhà người ta mở miệng là một hai câu ân ân ái ái, con gái cũng lớn thế này rồi, vợ cũng đã ở đây rồi, cô lại còn dám chạy đến đây phá đám, bố mẹ cô có biết cô không biết xấu hổ như thế này không? Chị gái đó là một người ở nông thôn, nói chuyện hơi thô lỗ, nhưng lại nói đúng đạo lý, một cô gái làm chuyện này lại không hề có một chút xấu hổ nào. Cô gái trẻ vừa tức giận vừa buồn bực, run rẩy nói, chị sỉ nhục người khác. Nhiếp Thu Xính thản nhiên nói, nếu như muốn được người khác tôn trọng vậy thì hãy học cách tự trọng trước đi, tự bản thân cô còn không biết viết hai chữ tự trọng thì đừng có trách người khác sỉ nhục cô, đó là do cô tự tìm đến. Chị, các người, cô ta cảm thấy nhất định Du Dực đã nhìn ra bộ mặt khác ghen tuông, xấu xí của Nhiếp Thu Xính, ra vẻ nũng nịu nhìn anh cầu cứu, anh xem. Vợ anh lại có thể nói với em như vậy, một người xuất sắc như anh nên có một người cũng xuất sắc như vậy ở bên cạnh mới là môn đăng hậu đối, chứ không phải là người thô lỗ tục tĩu như thế. Cô ta không tiện nói thẳng là Nhiếp Thu Xính, thế nhưng câu nói này của cô ta cuối cùng cũng khiến Du Dực ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn cô ta. Nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có lạnh giá và sương mù, ánh mắt ấm áp dịu dàng khí đối diện với Nhiếp Thu Xính bỗng nhiên biến mất không còn sót lại chút nào. Anh cất giọng nói, vợ của tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy, cô nghĩ rằng liệu cô có bao nhiêu phần tự tin để hơn được cô ấy? Có thể làm cho tôi mù mắt mà thích cô. Anh nói câu này xong, Thanh Ti cảm thấy cô từng thớ thịt trên mặt cô gái kia đều đang run lên. Thanh Ti nói như một cô nhóc trưởng thành, cô à, tuy rằng cô không được xinh đẹp bằng mẹ cháu, nhưng mà cô cũng không xấu thật đấy, giống y hệt thím Đại Hắc ở dưới quê cháu vậy. Nhiếp Thu Xính không nhịn được mà phải phì cười, thím Đại Hắc là một người mà trong thôn bọn họ cứ nhắc đến là ai cũng đều ghét, tay chân không sạch sẽ lại thích vơ mọi thứ thành của mình như một lẽ đương nhiên, dần dần mọi người đều không ai muốn nhắc đến nữa. Cô gái trẻ vừa nghe đã biết thím Đại Hắc không phải là thứ gì tốt đẹp, cô ta gọi Nhiếp Thu Xính là chị dâu, kết quả con gái của cô lại nói cô ta giống một người phụ nữ ở dưới quê, há không phải là bảo cô ta còn già hơn của mẹ nó sao? Du Dực lạnh lùng nói, nếu như cô không biết bản thân trông như thế nào thì đi vào nhà vệ sinh nhìn đi. Mặt cô gái đó đỏ bừng dần chuyển thành trắng bệch, đi vào nhà vệ sinh. Vậy không phải là bảo cô ta đi vệ sinh xong tự lấy nước tiểu soi mặt mình sao? Cô ta bị chọc tức đến sắp chảy nước mắt, các người ức hiếp người quá đáng. Cô gái trẻ cuối cùng không thể chịu được thêm nữa, ôm mặt chạy đi chỗ khác. Chị gái đó nói, lẽ ra nên đi từ sớm rồi, da mặt quá dày, em gái à, chị nói với em này, người đàn ông của em đúng là một người rất hiếm có, sau này phải canh chừng cho tốt. Nhiếp Thu Xính nhìn Du Dực một cái, chị nói đúng, phải canh chừng cho tốt. Chương 269. Ánh mắt ấy có chút không tự nhiên đem theo hờn dỗi, dường như đang ý nói anh nghe thấy rồi đấy, nhớ cho kỹ. Trong lòng Du Dực đắc ý đến sắp bay lên được, ngày hôm nay đối với anh mà nói quả thật là quá tươi đẹp, Nhiếp Thu Xính vì anh mà nổi cơn ghen, trước mặt bao nhiêu người nói anh là người đàn ông của cô, gọi anh là ông xã, ánh mắt của cô đều không nỡ rời khỏi mặt anh dù chỉ một vài giây. Nhiếp Thu Xính của ngày hôm nay đã cho anh quá nhiều niềm vui sướng, khiến anh nhìn thấy một Nhiếp Thu Xính với một mặt hoàn toàn khác với những ngày trước kia. Hôm nay, nhìn thấy cô như vậy, anh cuối cùng mới biết được rằng, hóa ra cô cũng có chút nóng nảy, có chút cáu kỉnh, đáng yêu đến nỗi làm cho anh gần như sắp không kìm chế được bản thân nữa. Anh hạ thấp giọng, ghé sát đến trước mặt Nhiếp Thu Xính, nhỏ giọng nói, không cần canh chừng, anh sẽ không bị cướp đi đâu. Hai má Nhiếp Thu Xính khẽ ửng hồng, cô chuyển chủ đề, được rồi, chân em không đau nữa rồi. Du Dực bôi thuốc kháng viêm lên chân cô, lúc này mới bịn dịn lưu luyến không muốn buông cô ra. Hai ngày tới, gót chân nhất định không được để dính nước. Nhiếp Thu Xính cảm thấy, Du Dực đúng là chuyện bé xé ra to, cô nói, vết thương trên chân chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cũng không nghiêm trọng gì, ngày mai sẽ khỏi thôi. Du Dực nhẹ nhàng nói, bàn chân đẹp như thế này, anh không nỡ để nó bị sẹo. Nhiếp Thu Xính cắn môi, con người này, sao mà lại có thể nói được những lời ngọt ngào đến vậy? Thời gian trên xe lửa trôi qua chậm chậm, Nhiếp Thu Xính lấy chiếc áo len vẫn còn chưa đan xong cho Du Dực ra. Vẫn còn một cái tay áo nữa, có khi xe đến trạm sẽ xong. Em cứ từ từ đan, không cần phải vội, trên xe lửa hơi lắc lư. Vâng, em biết rồi.

Sau đó tên trộm lảo đảo chạy đi, lúc hắn bỏ chạy phát ra tiếng động rất lớn, tiếng thở hổn hển đầy đau đớn suốt cả đoạn đường của hắn đã đánh thức một vài người. Những người đứng ngoài cửa ra vào vốn dĩ đều theo kiểu nhiều hơn một chuyện thì chi bằng bớt đi một chuyện, vì thế cứ xem như trên toa tàu có người nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng xem như không thấy gì. Nhiếp Thu Xính ngồi dậy thò đầu ra hỏi, sao thế? Du Dực ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô, làm em tỉnh mất rồi. Cô lắc đầu, không phải, ở trên tàu làm sao bằng ở nhà, ngủ không được say lắm. Không sao, em ngủ tiếp đi, em muốn uống chút nước không? Có ạ, cô khẽ gật đầu. Cô nằm nhoài lên thành giường nằm, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, dáng vẻ đầy mê hoặc, ánh mắt mơ màng, đôi môi xinh đẹp, gò má ánh lên vẻ hồng hào khỏe mạnh. Du Dực nhìn đi nhìn lại một lúc không kìm được bèn đứng dậy, cúi đầu hôn lên môi cô. Nhiếp Thu Xính hơi sừng sốt, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bị hôn như thế này đầu óc càng choáng váng hơn. Chừng một lúc sau, ý thức được đây đang là ở ngoài, cô mới vội đẩy anh ra, đang ở ngoài mà. Du Dực buông cô ra, hạ giọng rồi cười nói, ý của em là, đợi lúc về nhà rồi, em sẽ không từ chối anh nữa. Nhiếp Thu Xính đỏ bừng mặt, không biết nên nói gì, bèn dịu dàng, ngủ đi. Chữ cuối cùng ngân vút lên hệt như đang nũng nịu, Du Dực nghe xong nhũn hết cả người uống ngụm nước rồi hắng ngùi. Anh cầm ly nước đưa ra trước mặt Nhiếp Thu Xính, cho cô uống rồi vuốt vuốt tóc cô, ngủ đi, yên tâm. Vâng. Nhiếp Thu Xính nằm xuống, có lẽ vì được Du Chín, Eno độ cô ương rui vua ớt viêu phâu tất cô, ngu đi, yên tâm. Vâng, Nhiếp Thu Xính nằm xuống, có lẽ vì được Du Dực vỗ về, trong lòng cảm thấy yên bình nên ngủ thiếp đi rất nhanh. Chỉ là cô không biết rằng không lâu sau khi cô ngủ, tên trộm lúc nãy bị Du Dực bè cả hai tay đã gọi thêm đồng bọn tới. Số người không quá đông, khoảng 10 tên chen chúc trên lối đi chật hẹp. Du Dực ngồi hẳn dậy, vặn vặn cổ, anh không muốn thả lỏng gân cốt, kết quả vẫn có tên cố ý đến cầu anh thả lỏng ra, nên anh chỉ có thể không khách khí với chúng thôi. Chương 273. Đám trộm bít kín cả cửa ra vào trên toa tàu, không cho ai đi ra cũng không cho ai đi vào cả, đề phòng có kẻ chạy đi báo bảo vệ. Đám này vốn là dân trộm cắp chuyên nghiệp lâu năm trên tàu, dường như đã xem đây là địa bàn hoạt động, hơn nữa những người đang đứng ngoài cửa hầu hết đều không muốn chuốc phiền phức vào người, vì thế dù có người trông thấy đi chăng nữa thì cũng vờ như chẳng hay biết gì mà cũng chẳng có ý định đi lo chuyện bao đồng. Thêm vào đó từng tên trong cả đám đều lăm lăm dao trên tay, trong bọn có cả một tên sức láo làm ầm ĩ, ngoan ngoãn một chút bịt chặt đầu lại, không phải chuyện của bọn mày thì lo mà trốn chỗ khác, đừng có xía vào chuyện của bố, đứa nào dám có ý đồ khác thì cứ lo giữ chân cho chắc, dao của bố đéo phải loại giấy dán đâu. Hắn hét lên vậy tự nhiên không ai nói gì nữa, cả toa xe Imri chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe chạy xình xịch, tất cả mọi người đều hoang mang khó tả. Một tên đầu cạo chọc lốc, cánh tay để trần, ngực và hai cánh tay đều xăm trổ, tên đầu chọc đó đứng trước mặt Du Dực nhìn xuống anh, thằng oắt chính mày đã bẻ hai tay của đàn em tao đúng, Du Dực lạnh lùng đáp lại. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết mấy tên này, nếu không Thanh Ti tỉnh dậy sẽ bị dọa cho sợ hãi. Đứa trẻ bị đánh thức dậy vô cớ sẽ rất dễ hoảng sợ. Tên chọc đầu cười sặc sụa, ha ha, gan mày cũng không nhỏ, nếu như giờ mày quỳ xuống cầu xin rồi tự chặt đứt bốn ngón tay thì bố mày sẽ tha mạng. Hắn vừa nói xong, tên lưu manh côn đồ lùn lùn, mồm nhọn tai khỉ, nhìn có vẻ hèn hạ đứng ngay đằng sau vội tiếp lời. Đại ca, nghe nói à, vợ nó xinh đẹp ngon nghẻ lắm, chi bằng. Thế à, mắt gã chọc sáng bừng lên. Hắn xoay đầu nói với Du Dực, để vợ mày đến hầu mấy anh em bọn tao uống mấy ly rượu, không biết chừng bố mày cao hứng, lại bớt lại cho mày một ngón tay đấy. Du Dực nghe xong mấy lời của tên gầy liền cười một cách mỉa mai, sát khí trên người dâng lên cuồn cuộn. Toa xe vốn dĩ đã ngột ngạt bức bối giờ như phảng phất chút lành lanh. Anh chỉ lắng nghe rồi điềm tĩnh hỏi, trên tàu này bọn mày có tất cả bao nhiêu người? Gã chọc hơi sững người, cái gì? Đến hết chưa? Du Dực hỏi mày có ý gì? Du Dực từ thành giường nằm ngồi phát dậy, khom lưng xuống xỏ giày rồi đứng thẳng người dậy, đều đến cả rồi, thì tao chỉ có thể xử lý hết cả lũ, bằng không lại mất công tới tìm, phiền phức lắm. Anh nói xong, cả đám đều sững lại, sau thoáng chốc cả bọn cùng cười ngặt nghẽo, có mấy tên lại còn khoa trương ôm lấy bụng nghiêng ngả, cười như thể thở không ra hơi được nữa. Đại ca nghe thấy thằng oắt này nói chưa, lại dám giở thói ngang ngược thế này, em thấy chưa đánh thì nó đã bị đại ca dọa cho phát điên lên rồi. Đúng thế, nhìn cái bộ dạng sợ sệt của nó xem, lại còn dám phát ngôn đòi xử lý hết anh em mình à. Thích chết đây mà, đại ca chỉ cần phẩy tay một cái là nó gục ngay. Cả đám to mồm nịnh hót tên đầu chọc, Du Dực cho mày khó chịu cho đến lúc sao ồn ào thế.

anh đã một đêm không ngủ rồi, mau nằm xuống ngủ một giấc đi. Anh không buồn ngủ, nói bừa, làm gì có ai cả đêm không ngủ mà lại không buồn ngủ chứ. Cô kéo kéo Du Dực, anh nằm xuống ngủ đi. Trong mắt Du Dực hiện lên một tia đắc ý, nếu cô đã muốn vậy thì anh sẽ không khách khí. Anh nhanh nhẹn nằm xuống, vươn tay sang, dùng chính tay mình làm gối cho Nhiếp Thu Xính, em ngủ đi, sẽ không có ai đến gây rối nữa đâu. Ở bên ngoài bị Du Dực ôm thế này, Nhiếp Thu Xính cảm thấy không tự nhiên, nhưng cô cũng không tiện nói là anh sang giường đối diện mà nằm, đành phải ngoan ngoãn nghiêng người nằm bên cạnh anh. Du Dực biết tâm tư của cô nhưng cũng không muốn vạch trần, nếu không thì nhất định cô sẽ thẹn thùng đến mức cả đêm không ngủ nổi. Đợi đến khi Nhiếp Thu Xính chậm rãi đi vào giấc ngủ, Du Dực mới nhẹ nhàng gạt sợi tóc của cô vương trên mặt, cánh tay dài duỗi ra cầm lấy tờ báo trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng quạt cho cô ngủ. Du Dực thầm nghĩ trong lòng, về sau, nếu có thể không đi tàu hỏa thì sẽ cố gắng không đi tàu như thế này, quả thật là chịu tội mà. Anh thì thế nào cũng được, nhưng hai mẹ con cô lại phải chịu khổ. Du Dực nhắm mắt dưỡng thần, ôm người phụ nữ của mình trong ngực, anh nhất định không thể ngủ nổi, hơn nữa, ở trên tàu hỏa anh cũng không thể ngủ được. Tàu hỏa vẫn vững vàng chuyển bánh, ngoài cửa sổ sắc trời mờ tối cũng dần lộ ra tia sáng mặt trời. Đi qua vài nhà ga trung chuyển lớn nhỏ, Nhiếp Thu Xính cũng chưa tỉnh lại, chỉ có thể nói rằng khi ngủ trong lòng Du Dực cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Đợi đến khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời soi chiếu rực rỡ khắp thế gian, đài radio trên tàu bắt đầu phát ra âm thanh chuyến tàu sắp đến nhà ga cuối cùng, nhà ga thủ đô. Du Dực cảm thấy cũng gần đến giờ rồi, mới nhẹ nhàng đánh thức Nhiếp Thu Xính, Thu Xính, dậy đi em. Nhiếp Thu Xính mơ mơ màng màng hỏi, đã tới rồi sao? Ừ, đến nơi rồi. Nhiếp Thu Xính rụi rụi mắt ngồi dậy, đau muốn gãy lưng, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cô quay đầu lại mới phát hiện cánh tay Du Dực có vẻ không được thoải mái, bên trên còn dấu vết mặt cô áp vào, cô mới giật mình nhớ ra rằng cả đêm qua mình vẫn gối đầu trên tay anh mà ngủ, vội vàng hỏi tay anh có tê không? Du Dực nói, có hơi hơi. Nhiếp Thu Xính vội xoa bóp cánh tay Du Dực, kết quả mới phát hiện cả tay lẫn người anh đều rất cứng rắn, khiến tay cô không bao lâu đã mỏi nhừ. Vừa lúc tàu hỏa dừng lại, Du Dực xoa xoa tay cô, đừng bóp nữa, tay em cũng mỏi rồi, một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta, em không cần làm gì cả, chỉ cần nắm chặt tay anh là được rồi. Vâng, Du Dực xoay người bế Thanh Ti còn đang say ngủ xuống, Thanh Ti bị đánh thức, đôi mắt vẫn mông lung vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi, có chuyện gì vậy ba ba? Không có chuyện gì, con cứ ngủ tiếp đi. Thanh Ti còn nhỏ, không cố gắng được nữa, nghiêng đầu ngủ tiếp. Nhiếp Thu Xính hỏi Du Dực, chúng ta không xuống à anh? Du Dực nói, để mọi người xuống đã, chúng ta cứ ở trên này, lát nữa bạn anh sẽ lên đây. Nhiếp Thu Xính liếc mắt nhìn Du Dực một cái, rốt cuộc anh là ai? Dường như nơi nào cũng có bạn bè của anh, hơn nữa tất cả bọn họ đều rất lợi hại. Tuy đáy lòng cô vẫn còn nghi hoặc nhưng cô cũng không hỏi anh. Quả nhiên, chờ đến khi mọi người gần xuống hết, có hai cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn vừa đi vừa nói, trong điện thoại nói là ở toa này mà. E ở đâu nhỉ? Hai người nhìn thấy Du Dực thì vui mừng, lão đại anh về rồi. Đây là, vẻ mặt hai người còn đang hưng phấn, nhìn sang thấy Nhiếp Thu Xính đứng bên cạnh Du Dực, cả hai đều sửng sốt, nỗi kinh ngạc trên mặt cũng không giấu giếm được. Du Dực một tay bế Thanh Ti, một tay ôm vai Nhiếp Thu Xính, chị dâu các cậu. Chương 278, mặt Nhiếp Thu Xính đỏ bừng, đang muốn nói không phải thì hai người kia đã hô to, chúng em chào chị dâu. Chào chị dâu. Nhiếp Thu Xính còn nói được gì nữa, chỉ có thể kiên trì nói, chào các cậu, tôi là Nhiếp Thu Xính. Chị dâu, em là Đàm Hồng Huy, chị cứ gọi em Tiểu Đàm là được. Chị dâu, em là Vương Tế Xuyên, mọi người đều gọi em là Xuyên Tử. Hai người này đều khoảng hơn 20 tuổi một chút, nhiều nhất cũng mới chỉ 23-24, làn da ngăm đen, lúc cười rộ lên liền lộ ra hàm răng trăng bóc, tinh thần hăng hái phấn chấn, cực kỳ rạng rỡ. Du Dực nói, được rồi, các cậu nhỏ giọng chút, con gái nhỏ của tôi còn đang ngủ, trong toa còn ba kiện hành lý, các cậu lấy xuống, mang hành lý ra ngoài trước đi. Hai người bọn họ lúc này mới nhìn thấy lão đại nhà mình còn đang ôm một cô bé đang say ngủ trong ngực, hai người tò mò muốn nhìn trộm một chút lại bị Du Dực trừng mắt nhìn khiến bọn họ phải từ bỏ ý định lấy hành lý ra rồi mang xuống tàu trước. Bọn họ đều là người biết ý, hơn nữa trong điện thoại Du Dực có dặn dò nên dù trong lòng họ có tò mò đến đâu cũng không hỏi nhiều. Xuống khỏi tàu cả hai đều cùng hòa lên, vô cùng hưng phấn, ôi trời ơi, chị dâu xinh đẹp quá. Giọng nói cũng dễ nghe, chú mày thấy không, ánh mắt chị ấy nhìn tao thật dịu dàng, tao chưa từng thấy người phụ nữ nào dịu dàng đến thế, bảo sao cục trưởng gọi thế nào lão đại cũng không chịu về, nếu là tao thì tao cũng không về đâu. Phét lác, rõ ràng là chị dâu nhìn tao. Hai người không ai chịu nhường ai, không thèm nhớ tới chỉ vài phút trước đó, cả hai còn thầm nghĩ để xem yêu tinh từ phương nào tới, vừa có con riêng vừa mê hoặc lão đại của bọn họ chạy vòng quanh, đến mức huynh đệ thân thiết này cũng bỏ mặc công tác cũng không thèm lo. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, hai người lập tức hiểu được nguyên nhân khiến Du Dực không trở lại là gì, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Chuyện này nếu xảy ra với họ thì chưa biết chừng họ còn không bằng được Du Dực, đi một cái sẽ không thèm quay lại luôn. Nhưng vừa thấy Du Dực bước xuống khỏi tàu, cả hai lập tức im miệng. Vương Tế Xuyên tiến lên hỏi, chị dâu, chị có chị em gái ruột nào không? Nhiếp Thu Xính sửng sốt, cái này tôi không có chị em ruột nào cả. Vẻ mặt Vương Tế Xuyên tràn đầy nuối tiếc, không có chị em ruột nào sao? Vậy xong rồi, cậu nhìn trộm cô bé Thanh Ti trong lòng Du Dực một cái, trong lòng lại chán nản thở dài, mặc dù có con gái nhưng con bé còn nhỏ qua. Du Dực, vẽ vời cái gì, còn không mau đi. A, vâng vâng, đi thôi. Hai người thở dài, xách hành lý đi sau, hai mắt nhìn cảnh lão đại ở phía trước một tay ôm con gái, một tay dắt vợ bà xã tình tình tứ tứ suốt một đường từ nhà ga đi ra cũng dắt thức ăn chó cả đoạn đường. Từ nhà ga đi ra, hai người kia cũng ăn no thức ăn chó rồi. Đến quảng trường phía trước nhà ga, ánh mặt trời chiếu xuống khiến thành phố lớn nhất nước này càng thêm phần thiêng liêng. Nhiếp Thu Xính chưa từng nghĩ mình sẽ đến nơi này, cô ngẩng đầu, nhìn về phương xa, trong miệng nỉ non, nơi đây là thủ đô sao? Du Dực nắm chặt tay cô, ở đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh, còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ để du ngoạn, chờ mẹ con em nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục tinh thần, anh sẽ dẫn cả hai đi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, cuộc sống của cô từ sau khi gặp Du Dực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhờ có anh mà cô mới có thể sống đến bây giờ, mới có thể có cơ hội đặt chân đến vùng đất này. Tay Đàm Hồng Huy xách một túi hành lý, lão đại, chị dâu, xe của chúng ta ở phía trước. Du Dực cúi đầu, dịu dàng nói với Nhiếp Thu Xính, đi thôi, anh dẫn hai mẹ con về nhà. Chương 279, giọng nói của Du Dực vô cùng dịu dàng, giống như ánh mặt trời lúc này, vô cùng ấm áp, rực rỡ. Ngón tay của Nhiếp Thu Xính đặt trong lòng bàn tay anh véo trộm một cái, đi thôi. Cô biết đi cùng với anh, sẽ không còn phải đối mặt với bóng đêm đen tối. Về phần Du Dực, anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị cô cấu vô cùng ngứa, nhưng cảm giác ấm áp vẫn từ lòng bàn tay lan đến tận đáy lòng. Sau khi lên xe, Du Dực hỏi hai người, tôi nhờ các cậu thu dọn phòng ở cho tôi, đã làm ổn thỏa chưa? Một khi đã tính toán quay lại, anh đương nhiên muốn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lần này không phải chỉ riêng anh đương nhiên sẽ không để hai mẹ con cô phải chịu khổ, anh nhất định phải chuẩn bị một cái nhà thật chỉnh tề. Lái xe là Vương Tế Xuyên, cậu nói, lão đại, anh cứ yên tâm đi, chuyện anh phân phó, bọn em nào dám chậm trễ, huống chi chị dâu cùng cháu đã đến đây, chúng em sẽ càng thêm cẩn thận mà. Cậu nhìn thoáng qua hình ảnh trong gương chiếu hậu, cô bé mà Du Dực ôm trong lòng kia, mặc dù đôi mắt vẫn còn nhắm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng xinh đẹp, nhìn rất giống mẹ của mình, làn da trắng hồng mềm mại, mịn màng, lông mi thật dài, vừa nhìn qua đã biết sau này khi trưởng thành con bé chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Đáng tiếc giờ con bé còn quá nhỏ, nếu không thì tốt rồi. Du Dực điều chỉnh tư thế của Thanh Ti một chút để cô bé ngủ thoải mái hơn, vậy là được rồi. Lão đại, chúng ta đi ăn cơm trước hay là? Du Dực nói, trước tiên cứ trở về đã, chị dâu của mấy cậu ở trên tàu nghỉ ngơi không tốt lắm, để hai mẹ con trở về tắm rửa một chút. Vâng. Mặc dù trên mặt bọn họ chưa biểu hiện ra chút kinh ngạc nào nhưng trong lòng đã sớm cuồn cuộn sóng, không thể ngờ được cuối cùng cũng có một ngày lão đại dịu dàng như thế, vợ lúc nói về vợ và con gái, ánh mắt kia, giọng điệu kia quả thực là khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Thu Xính thu hồi đôi mắt vẫn đang hướng ra cửa sổ thấp giọng nói, không cần phiền phức mọi người thế đâu. Thanh Ti còn đang ngủ, em xem, một chặng đường như vậy rồi mà con bé còn chưa tỉnh lại, chắc con mệt mỏi lắm, để con bé về ngủ một giấc thật ngon đã. Nhắc đến con gái, Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng. Em cũng mệt rồi, dựa vào vai anh nghỉ ngơi một chút đi, xem chừng phải nửa tiếng nữa mới đến nơi được. Nhiếp Thu Xính nhìn cánh tay anh, tối qua cô gối đầu lên tay anh lâu như vậy, tốt nhất là không nên, nếu không đến khi anh xuống xe cánh tay lại tê dại. Em không sao, em rất tỉnh táo, lần đầu tiên được đến đây, em nhìn thứ gì bên ngoài cũng thấy vô cùng mới mẻ. Du Dực ôm bả vai cô chỉ cho cô biết bên ngoài là nơi nào. Lại cường điệu kể một số đặc điểm của thủ đô, những nơi có thể đi chơi. Nhiếp Thu Xính thấy bên ngoài ngựa xe như nước, nhà cửa san sát, nói thế giới rộng lớn thật, nếu không đi ra ngoài, em vĩnh viễn sẽ không hình dung được thế giới này rộng lớn đến mức nào. Trước kia cô như ếch ngồi đáy giếng, không hề biết thế gian rộng lớn thế nào, vĩnh viễn chỉ dẫy dụa trong đáy giếng chật hẹp. Du Dực cầm tay cô thấp giọng nói, về sau em muốn đi đâu, nói cho anh biết, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi thăm thú. Vâng, đoạn đối thoại giữa hai người âm lượng mặc dù không lớn nhưng hai người ngồi đằng trước lại nghe thấy. Bọn họ vốn là đám quân nhân thô giáp cầu thả, nghe được đoạn đối thoại của hai người họ liền cảm thấy da đầu có chút tê dại, lão đại của họ quả nhiên đã biến thành mềm như bún rồi. Đến gần nơi ở Thanh Ti dụi mắt tỉnh lại, Du Dực nắm tay không để cô bé dụi mắt, con buồn ngủ không? Ngủ tiếp đi, Thanh Ti ngáp một cái, con hết buồn ngủ rồi. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, nếu con còn buồn ngủ thì về nhà lại ngủ tiếp. Chương 280. Thanh Ti gật gật đầu, cô bé quay đầu nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt vụt sáng, kinh ngạc kêu lên oa. Nhà lầu san sát, ngựa xe như nước, nhà cao đến mức như muốn chạm vào chân trời, tuy Thanh Ti từng đến Lạc Thành nhưng Lạc Thành so với thủ đô giống như gặp được sư phụ, nơi này đã vượt quá sức tưởng tượng mà Thanh Ti từng hình dung trong đầu. Hai người ngồi ở ghế lái đằng trước cũng không tự chủ được mà nhìn về gương chiếu hậu, khi thấy bộ dáng của Thanh Ti liền không khỏi than thở, xinh quá y như búp bê. Nếu có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi, đáng tiếc con bé còn nhỏ quá. Hai mắt Thanh Ti nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đến khi xe dừng lại con bé nhanh chóng xuống xe. Trong tiểu khu đã xanh hóa khá ổn thỏa, có nước chảy róc rách, có những tòa đình phục cổ chuyên làm nơi nghỉ ngơi cho mọi người, xa xa còn có núi giả, bố cục rất ti mi. Vương Tế Xuyên hỏi, lão đại anh cảm thấy nơi này thế nào? Khu phố trung tâm, phương tiện, về sau cháu bé đến trường, hay chị dâu muốn mua đồ này nọ cũng tiện. Du Dực gật đầu, ủ, không tồi. Thanh Ti kéo tay Du Dực ngạc nhiên hỏi, ba ơi ba ơi, về sau chúng ta sẽ ở nơi này sao? Ủ chính là nơi này. Thanh Ti vui vẻ nhảy dựng lên, tuyệt quá, nơi này thật đẹp. Du Dực hỏi Nhiếp Thu Xính em thích không? Cô mỉm cười gật đầu, thích vậy đi lên tầng xem. Phòng của họ ở tầng 12, 3 buồng 2 phòng ngủ, cũng không phải quá lớn nhưng bố cục hợp lý, bên trong không gian mở rộng, ánh sáng thông gió đều vô cùng tốt, bên trong trang trí cũng đơn giản, tuy đồ dùng gia đình đều đầy đủ nhưng vì không có ai ở nên rất nhiều vật dụng nho nhỏ cũng không mua, khiến căn hộ rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Anh nhìn Nhiếp Thu Xính nói, em xem trong nhà thiếu thứ gì, muốn mua thứ gì, ngày mai chúng ta đi mua. Nhiếp Thu Xính cảm thấy rất vừa lòng với căn hộ này, không có ai từng ở qua, không có dấu vết về cuộc sống của người khác, cô có thể sắp xếp ngôi nhà này theo cách mà cô thích. Đây chính là ngôi nhà của họ. Cô vui vẻ, gật đầu, vâng, em nghĩ cần mua rèm cửa còn có bát dìa. Được, ngày mai anh dẫn em đi mua, giờ đã đói bụng chưa, nghỉ ngơi một chút rồi ăn sáng, em và Thanh Ti đi tắm rửa đi. Nhiếp Thu Xính nắm tay Thanh Ti, hai mẹ con đi tắm. Hai người vừa đi khỏi, Vương Tế Xuyên mới hỏi, lão đại, sao anh không ở lại biệt thự kia rất rộng, sao anh không ở cho thoải mái? Khóe môi Du Dực nhếch lên, nơi này cũng rất ổn, nhà không phải cứ càng to càng tốt. Dù già rất lớn nhưng cho dù lớn thế nào, anh cũng chưa từng cảm nhận được chút ấm áp gia đình nào ở nơi đó. Anh thích cảnh họ cùng nhau sống những ngày bình thường, củi gạo dầu muối, yên bình đơn giản. Vừa mở cửa phòng ngủ là có thể nhìn thấy nhau. Không cần phải ở tầng trên tầng dưới, chạy một vòng mới có thể gặp nhau. Hơn nữa, ngay lập tức chuyển đến ở căn biệt thự lớn như vậy, anh sợ sẽ làm hai mẹ con cô sợ. Căn hộ này rất tốt, lớn nhỏ vừa vặn, vị trí cũng tốt, khu vực cũng an toàn. Vương Tế Xuyên lắc đầu, lão đại, anh thích là được rồi, à đúng rồi, còn giấy tờ nhà không xử lý nhanh được, em sẽ giúp họ một chút để bọn họ nhanh chóng cấp giấy tờ nhà cho anh. Du Dực nói, chuyện giấy tờ nhà trước hết cứ từ từ đã. Vương Tế Xuyên hỏi, có chuyện gì sao lão đại? Là về người đứng tên trên giấy tờ nhà. Tên, không phải để tên anh sao, có gì không đúng à? Không viết tên anh vậy để tên ai? Du Dực cười, để tên chị dâu của cậu. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 281. Hai người Vương Tế Xuyên đều sửng sốt, sao cơ, viết tên của chị dâu lên giấy tờ nhà. Mặc dù căn hộ này không thể so sánh với căn biệt thự kia, nhưng dù sao nơi này cũng ở khu phố trung tâm, theo sự phát triển kinh tế thì khu vực này chính là tấc đất tấc vàng, hơn nữa họ đều hiểu được dù lão đại bảo bọn họ gọi cô là chị dâu nhưng mà hai người họ thật sự chưa hề kết hôn. Nói cách khác chưa kết hôn thì vẫn chưa có gì bảo đảm. Giờ lão đại lại muốn đem phòng ở cho nhà gái, thế này không phải rất. Đàm Hồng Huy hạ giọng, lão đại, căn hộ này anh nghĩ kỹ chưa? Du Dực hiểu ý của họ, thản nhiên hỏi, không được sao? Hai người liên tục lắc đầu, không phải không phải. Đương nhiên là được, nhưng mà lão đại, căn hộ này. Về sau anh cũng có thể sang tên cho tàu tử mà. Hai người bọn họ không nói rõ nhưng ý tứ trong đó thì tất cả mọi người đều hiểu được, nói thẳng ra là, đợi đến sau khi hai người bọn họ thật sự kết hôn, xác định rõ quan hệ vợ chồng thì mới để Nhiếp Thu Xính đứng tên căn phòng này. Nhưng Đàm Hồng Huy nói xong, Du Dực chỉ thản nhiên nhìn cậu ta, không thể không nói, trong ánh mắt lão đại vô cùng lạnh lẽo. Hai người bọn họ bị anh nhìn đến mức lạnh gáy, không dám nói điều gì khác. Khụ khụ, lão đại, bọn em sẽ làm theo ý anh, nhưng mà phải làm một ít giấy tờ cho chị dâu trước đã. Du Dực gật đầu, cầm túi của Nhiếp Thu Xính, đưa chứng minh thư của cô cho hai người bọn họ, cũng nói, nếu có một ngày các cậu thật sự thích một người phụ nữ nào đó, nhất định phải tin tưởng cô ấy, lại càng phải tin tưởng ánh mắt của bản thân mình. Anh tin tưởng Nhiếp Thu Xính, anh biết cô là người thế nào, anh lại càng tin tưởng bản thân mình, người con gái mình coi trọng, làm sao có thể sai lầm chứ? Chỉ là một căn hộ, sao anh không thể cho cô theo anh rời xa quê hương, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cô cũng chưa từng yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, anh muốn để cô đứng tên căn hộ này, có gì không được chứ? Thế này, anh còn cảm thấy quá ít, anh muốn kết hôn với cô, ngay cả sính lễ còn chưa chuẩn bị, một căn hộ có là gì? Hai người kia bị Du Dực nói đến nỗi mặt đỏ tai hồng, chúng em biết rồi, người mà lão đại coi trọng chưa bao giờ sai cả, chúng em không nên nghi ngờ chị dâu chúng em sai. Du Dực thản nhiên nói, cô ấy đi theo anh, chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, cô ấy còn dặn dò anh, không cho anh tiêu tiền bừa bãi, khiến anh tỉnh táo lại, ít hôm nữa, anh có vợ của mình, đương nhiên sẽ đưa tiền cho cô ấy giữ, hiện giờ, hết thảy mọi thứ anh có tự nhiên đều là của cô ấy. Hai người liên tục gật đầu, họ rất hiếm khi nghe thấy Du Dực nói cả một câu dài như thế này. Tự nhiên không dám nói lời khác, lão đại nói rất đúng, chúng em hiểu rồi, về sau. Về sau chờ khi chúng em có vợ, chúng em sẽ đối xử thật tốt với vợ mình. Các cậu về trước đi, để xe lại đây, lát nữa anh sẽ tự mình dẫn hai mẹ con cô ấy đi ăn cơm. Vương Tế Xuyên nhức đầu, lão đại, cục trưởng muốn gặp anh, ông ấy sốt ruột lắm rồi. Du Dực nhíu mày, anh không rảnh. Anh vừa mới đưa vợ con đi ngàn dặm xa xôi đến đây, mẹ con cô ấy còn đang đói chưa có gì ăn kìa, gặp cục trưởng cái gì mà gặp. Vậy, Du Dực cắt lời, về đi. Vậy Du Dực cắt lời, về đi. Vương Tế Xuyên giật nhẹ tay Đàm Hồng Huy, vậy bọn em đi trước. Hai người để chìa khóa xe và tất cả chìa khóa nhà lại rồi mới rời đi. Ra cửa, Đàm Hồng Huy nói cục trưởng gấp lắm rồi, không phải nói muốn gặp lão đại, mà nói là sau khi chúng ta gặp lão đại, lập tức đưa người đến gặp ông. Chương 282. Cục trưởng sốt ruột cũng vài tháng rồi, vội gì chứ, lão đại cũng không vội, nếu cục trưởng có năng lực thì đã sớm ép lão đại trở về rồi, làm sao còn chờ đến bây giờ. Cậu nói đúng, tôi nghe nói, lần này lão đại trở về là để thăng chức, tôi thấy sau này có khi cục trưởng cũng không thể áp chế được anh ấy. Cục trưởng vốn đã không áp chế được lão đại rồi, nếu không tại sao anh ấy đi lâu vậy mới trở về chứ? Hai người nói rồi đi xuống lầu. Nhiếp Thu Xính dẫn Thanh Ti đã tắm rửa xong đi ra, thấy phòng khách chỉ còn Du Dực thì hỏi, bọn họ đâu rồi? Bọn họ còn có việc, anh để bọn họ đi trước, lại đây uống chén nước nào. Du Dực đun chút nước ấm, rót cho hai mẹ con cô mỗi người một chén, độ ấm giờ đã phù hợp. Tóc của Nhiếp Thu Xính vẫn còn chưa khô hẳn khiến quần áo sau lưng bị ướt một mảng, Du Dực lấy một chiếc khăn mặt tóc vẫn còn nhỏ nước này, đừng động đậy, để anh lau khô giúp em. Thanh Ti vừa ôm chén nước vừa cười trộm hai người bọn họ. Mặt Nhiếp Thu Xính đỏ lên, kéo kéo cánh tay anh, để em tự làm, anh cũng đi tắm rửa đi, trên tàu nóng nực, anh cũng toát hết mồ hôi rồi, để vậy không thoải mái. Du Dực nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ hơn, vậy đi, để anh tắm rửa một chút, hai mẹ con cứ nghỉ ngơi, chờ anh ra chúng ta đi ăn sáng nhé. Anh tắm rửa rất nhanh, chỉ 5 phút đã xong, tùy tiện lau người, lại thay một bộ quần áo mát mẻ rồi đi ra. Du Dực cầm chìa khóa xe, một tay ôm lấy Thanh Ti, đi nào, để ba dẫn con đi ăn sáng nhé. Nhiếp Thu Xính cầm túi, cười nói, anh đừng lúc nào cũng bế con bé thế, con bé cũng lớn rồi. Có lớn mấy cũng là con gái anh. Thanh Ti ôm cổ anh, cười khanh khách. Đi từ trên lầu xuống, Nhiếp Thu Xính đi trong tiểu khu chỉ cảm thấy giống như đang mơ, không hình dung nổi mới một ngày trôi qua cô đã đặt chân đến thủ đô. Nơi này đẹp đến nỗi, cho dù cô từng thử tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt Du Dực, anh ấy đúng là người đến cứu vớt cuộc đời cô. Mẹ con Nhiếp Thu Xính đi theo Du Dực đến thủ đô, đối với Diệp gia ở Lạc Thành hay với Yến Tùng Nam thì cũng đều không còn dính dáng gì nữa, lại ở cách xa ngàn dặm, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ nữa. Nhưng mà dù bọn họ đã im lặng nhưng vẫn có người cảm thấy không thể nào an tâm, Nhiếp Thu Xính còn sống dù chỉ là một ngày, đối với họ vẫn là sự uy hiếp chí mạng. Diệp Kiến Công nghe Tâm Phúc của mình báo cáo thì kinh ngạc hỏi, cái gì, đi rồi. Tâm Phúc của lão cúi đầu, nhỏ giọng nói, vâng, ngày hôm qua đã rời đi. Diệp Kiến Công tức giận đến run rẩy, ngày hôm qua đã rời đi mà sao đến giờ mới báo cáo, bọn họ đi đâu? Cái này,

Nhiếp Thu Xính là người thế nào, cô ta chỉ là một đứa con gái lớn lên ở nông thôn, cái gì cũng không hiểu, mang theo một đứa nhỏ, cô ta sao có năng lực gì. Vậy mà lần nào cô ta cũng tránh thoát, để đến giờ cái đơn giản nhất là hành tung của cô ta chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Diệp Kiến Công nghe châm biếm này của ả, làm gì có ý xin lỗi nào, rõ ràng vẫn hoài nghi lão mà. Lão nói thẳng, cô đừng quên bên cạnh cô ta còn có một gã đàn ông có thủ đoạn thông thiên. Cô cũng đừng nói Diệp gia tôi ở Lạc Thành lợi hại thế nào, dù sao về cơ bản tôi cũng không thể đấu lại được gã kia. Bằng không, cũng không đến nỗi vợ chết hai con tàn phế. Nếu cô thật sự nghi ngờ tôi, vậy thì tự mình đi mà thăm dò, đi mà tìm hiểu. Chuyện này tôi mặc kệ, nhà chúng tôi giờ cũng chẳng còn gì để bồi thêm cho cô nữa đâu. Từ trước đến giờ, Diệp Kiến Công vẫn luôn kính cẩn nghe theo Hạ Như Sương, hôm nay lại liên tiếp đấu khẩu với ả, từng lời của lão đều khiến Hạ Như Sương cảm thấy chói tai. Nhưng ả còn cần lợi dụng Diệp Kiến Công làm tay sai cho mình, nên đành cắn răng nói ông bình tĩnh một chút đi. Tôi vẫn rất bình tĩnh, cho tới bây giờ người mất bình tĩnh là cô thôi, chờ cô bình tĩnh lại biết được kế tiếp nên làm như thế nào thì nói sau. Còn về Nhiếp Thu Xính, tôi sẽ tiếp tục tìm, nhưng cô cũng đừng kỳ vọng quá lớn ở tôi. Nói xong, Diệp Kiến Công liền cúp máy. Sự kiên nhẫn của lão với Hạ Như Sương sắp cạn rồi, người phụ nữ này khi đối mặt với chuyện liên quan đến Nhiếp Thu Xính quả thực quá mức điên cuồng. Thật giống như người điên vậy. Đây là lần đầu Diệp Kiến Công chủ động cúp điện thoại trước Hạ Như Sương. Bà tức giận đến run người, vung tay ném chiếc di động xuống đất vang lên một tiếng cạch. Vì dùng sức quá lớn nên khiến cả chiếc điện thoại bung ra, pin cũng văng ra ngoài. Hạ Như Sương nghiến răng nghiến lợi mắng, ăn hại con khốn, còn dám chạy à, sớm muộn gì tao cũng bắt được mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Có người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng đến vặn vẹo của Hạ Như Sương liền hoảng sợ không thôi. Hạ Như Sương vội phản ứng lại, cúi đầu, khom người nhặt chiếc di động trên mặt đất lên. Vừa rồi lỡ tay đánh rơi di động. Người nọ chỉ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hạ Như Sương cất điện thoại di động vào túi sách ưỡn ngực, xoay người ra khỏi nhà vệ sinh. Trên mặt ả lại một lần nữa khôi phục vẻ cao quý tao nhã, ả là Hạ Như Sương, là con gái duy nhất của Hạ gia, là phu nhân Du gia. Ả có xuất thân cao quý, nhà chồng cũng cao sang, ả là người phụ nữ tôn quý nhất Hải Thành, không kẻ nào có thể uy hiếp được địa vị của ả. Hạ Như Sương trở lại hội trường. À vừa nhìn liền nhận ra bóng hình đặc biệt trong đám người đông đúc, bóng dáng cao ngất thẳng tắp như là một cây tùng xanh, chẳng có lấy một điểm gấp khúc. Dù chỉ là một bóng người giữa đám đông thì anh cũng là người tỏa sáng nhất trong bọn họ. Trong mắt Hạ Như Sương hiện lên vẻ ái mộ không thể che giấu. À khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười mà mình tự cho là đẹp nhất, bước chân là lướt đến bên cạnh y, thân mật gọi một tiếng anh Lan. Trong khoảnh khắc bóng dáng cao lớn kia chậm rãi xoay người lại. Chương 285. Lúc người ấy đến trước mặt bạn, ánh mắt bạn sẽ chẳng còn thấy được bất kỳ ai khác. Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực như mặt trời giữa trưa, vậy mà không thể nào che được ánh sáng phát ra từ mắt anh ấy dù chỉ một khoảnh khắc, quả thật giống như đom đóm và mặt trăng mặt trời. Từng phần trong ngũ quan của anh ấy không phải là hoàn hảo, đẹp đẽ nhất, nhưng khi đặt chúng lại với nhau trên gương mặt anh, lại có thể khiến cho người ta phải cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một người khiến người khác lóa mắt đến vậy. Bạn thậm chí cũng không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung về anh ấy, trong trẻo mà lạnh lùng, tao nhã, tự phụ, phi phàm mà sâu lắng, khóe môi giống như vĩnh viễn mang theo nụ cười hoàn mỹ. Bạn sẽ cho rằng anh ấy là một người ôn hòa dễ gần, thế nhưng chỉ đến khi bạn đến gần anh ấy mới có thể nhận ra rằng, bạn vĩnh viễn không thể đến gần người như anh ấy. Có lẽ từ khi ra đời, anh ấy đã là vị thần tọa trên thiên giới, mặc cho bạn có hao tâm tổn sức thế nào cũng không thể chạm đến anh. Người này chính là Hạ An Lan, con cả nhà họ Hạ, đứa con duy nhất. Mà giờ phút này, đôi mắt hẹp dài thâm thúy của anh dẫu có cố gắng che giấu cũng không khó nhận ra vẻ lạnh lùng chán ghét. Hạ Như Sương nhìn người đàn ông trước mặt mình, gần như không thể khống chế nổi cảm xúc. Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát ra niềm si mê. Người đàn ông này chính là người khiến ả tương tư nhung nhớ bao nhiêu năm. Ả vẫn luôn khát vọng có thể trở thành vợ của anh, được ở cạnh anh. Vậy mà hiện giờ à cũng đã là vợ người khác, chỉ hận bà già chết tiệt kia. Năm đó bà ta không chỉ không đồng ý chuyện gả à cho Hạ An Lan, ngược lại còn bắt à về làm dâu nhà họ Du. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn đang si mê Hạ An Lan của à lộ ra vẻ hung ác dữ tợn. Hạ An Lan nhíu mày, nỗi chán ghét từ tận đáy lòng càng không thèm che giấu, xoay người bỏ đi. Hạ Như Sương vội vã chạy theo, gọi anh Lan chờ em.

Thế nhưng, có vẻ như anh với người ở đầu dây bên kia đang cãi nhau, điều này khiến Nhiếp Thu Xính có phần lo lắng. Hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy, rất có thể nguyên nhân là vì cô. Nói chuyện điện thoại xong, Du Dực cũng không bước vào ngay, Nhiếp Thu Xính do dự một lát rồi bước tới, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Du Dực đột nhiên ôm lấy cô, anh thực sự may mắn vì đã gặp được em. Chương 287. May mắn gặp được Nhiếp Thu Xính, bằng không, đời này anh đâu cảm thụ được hương vị ấm áp của một gia đình. Còn về nhà họ Du ở Hải Thành kia, nếu có thể thì cả đời này anh cũng không muốn đưa Nhiếp Thu Xính về đó. Những người trong nhà ấy, thậm chí là cả ba mẹ anh, ai cũng đeo mặt nạ lâu đến nỗi thật sự trở thành một bộ phận không thể tách rời trên cơ thể họ, khiến người khác không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cũng chính vì chuyện này mà Du Dực mới bỏ đi, không hề nghĩ tới chuyện kế thừa sự nghiệp của gia tộc, lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó quay về tranh giành gia sản với anh trai mình. Hơn nữa, anh cũng hiểu được gã anh trai kia của anh mặc dù bên ngoài vẫn giả bộ rằng bọn họ là anh em thân thiết nhưng chỉ cần anh ở lại nhà đến ngày thứ ba, anh trai anh sẽ vòng vo dò hỏi xem anh trở về là định ở tạm hay là định về ở hẳn. Nếu chỉ ở tạm vài hôm thì tự nhiên hắn vẫn sẽ đối đãi với anh nhiệt tình như trước. Nhưng nếu anh định ở lại lâu dài thì kỳ diệu thay, vợ chồng anh ta sẽ phối hợp với nhau biểu hiện xuất sắc các kiểu trước mặt ba mẹ, để ba mẹ thấy được vợ chồng con trai cả hiếu thuận như thế nào, còn đứa con thứ hai đúng là nghịch tử quy tụ đủ mọi tật xấu đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Để rồi đến khi ba mẹ mắng nhiếc chút giận lên con thứ, cặp vợ chồng kia sẽ xuất hiện ở bên giả vờ khuyên giải, mà thực chất là thêm dầu vào lửa. Loại thủ đoạn này thật sự là nhắm mắt lại anh cũng có thể hình dung ra được. Dẫn Thu Xính về nhà, anh chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện này đối với hai mẹ con cô chẳng có gì tốt lành cả. Anh chỉ muốn mẹ con cô được hưởng những tháng ngày yên bình, giản dị. Còn những thứ khác dù là ân oán gia tộc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ chị em dâu, anh cũng chẳng muốn mẹ con cô bị cuốn vào mấy chuyện đó dù chỉ một chút. Nhà họ Du không phải nơi hay ho gì, mẹ ruột anh cũng không phải kiểu phụ nữ tốt lành gì, còn bà chị dâu của anh thì thật sự là loại phụ nữ tâm địa xấu xa. Ngoài cửa sổ gió thổi rất mạnh, nhưng lại mang theo toàn hơi nóng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhiếp Thu Xính bị Du Dực ôm, chỉ chốc lát trên người đã toát đầy mồ hôi. Cô cũng không dám vùng vẫy, vì cô nghe ra trong lời nói của Du Dực có điểm không đúng, hẳn là anh có tâm sự. Cô do dự một hồi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, chậm rãi vỗ nhẹ, sao anh đột nhiên lại như thế, có phải vì cuộc điện thoại vừa rồi không? Là người nhà anh gọi phải không? Du Dực không hề động đậy. Phải, là người nhà anh. Nhiếp Thu Xính tựa cằm lên vai Du Dực cắn môi, hỏi, Du Dực em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ em nói đi, ngón tay Nhiếp Thu Xính theo bản năng ngoắc lấy nhau sau lưng Du Dực, anh đã kết hôn chưa? Ở nhà anh có vị hôn thê hay bạn gái nào không? Tâm tình Du Dực vốn đang áp lực nghe Nhiếp Thu Xính hỏi vậy, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cô một cái. Không có, tất cả đều không có, em là mối tình đầu của anh, là mối tình đầu. Những người đàn ông khác hẳn là đều có mối tình đầu khi còn trẻ tuổi nhưng Du Dực thì khác, anh luôn cự tuyệt nên không hề có. Có thể nói những năm tháng trước khi gặp được Nhiếp Thu Xính, đối với anh mà nói, phụ nữ nào cũng giống nhau cả, chỉ là giới tính khác với anh thôi. Không một ai có thể khiến tim anh đập nhanh hay toàn thân bị kích thích, cũng chẳng có cách nào khiến anh cảm thấy muốn yêu thương nhung nhớ đối với những cô gái đó. Chỉ có riêng Nhiếp Thu Xính là duy nhất. Hai má Nhiếp Thu Xính ửng đỏ, vậy thì không sao. Chỉ cần không phải chuyện này, chỉ cần không phải làm kẻ thứ ba, vậy thì cô không có gì phải sợ. Chương 288. Du Dực nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Anh bối rối bởi câu hỏi vừa rồi của cô, nói Thu Xính, nhà anh ở Hải Thành cũng là gia tộc có chút danh vọng, nhưng một gia đình như vậy thì lại càng phức tạp. Bề ngoài ổn định mà trong thì rốn ren, chính anh cũng không muốn trở về đó, chắc em cũng hiểu được gia đình như thế nhiều chuyện phức tạp như nào. Nhiếp Thu Xính lần đầu tiên được nghe Du Dực nói đến chuyện trong nhà. Nhìn sắc mặt anh, lại nghe cách nói chuyện của anh, Nhiếp Thu Xính bỗng thấy có chút đau lòng. Trước kia anh không nói, cô chỉ nghĩ là anh không muốn nói, nhưng không nghĩ tới thì ra chuyện này lại chứa nhiều ẩn tình phức tạp như vậy. Cô muốn an ủi Du Dực lại không biết nên an ủi như thế nào, vì cô không biết nên nói thế nào mới đúng. Du Dực thở dài một tiếng, đã rất nhiều năm anh không trở về nhà, bọn họ vẫn luôn thúc giục anh. Thực sự anh cũng không muốn đưa em về nhà chút nào. Anh sợ sau khi em biết chuyện nhà anh, sẽ ghét bỏ anh. Nhiếp Thu Xính kinh ngạc mở to hai mắt. Em ghét bỏ anh đừng nói đùa, em đã kết hôn một lần còn có con gái nhỏ. đôi khi em còn suy nghĩ, rốt cuộc là anh thích em ở điểm gì chứ? Ngón tay Du Dực vuốt ve phần da non mềm phía sau tai Nhiếp Thu Xính, xem ra em thật không biết sức hấp dẫn của mình lớn chừng nào, anh chưa từng động lòng với ai, em là người đầu tiên, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy anh một chút, cứ luôn như thế, anh cứ bất chợt nói một câu, lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Cô sợ những lời sau đó của anh khiến mình khó có thể chống đỡ, vội lảng sang chuyện khác, thế anh có định khi nào thì về nhà không? Chẳng lẽ không định quay về hay sao? Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy vành tay Nhiếp Thu Xính, trước tiên cứ trì hoãn đã, hiện tại không phải là thời điểm tốt để trở về. Huống chi anh tự mình tìm vợ vốn không liên quan gì đến bọn họ. Du Dực tất nhiên vô cùng rõ ràng mục đích ba mẹ anh yêu cầu phải đưa Nhiếp Thu Xính trở về. Không có gì ngoài chuyện muốn xem cô con dâu này, liệu có giống như con dâu cả xuất từ danh môn, gia thế hiền hách không? Nếu đúng, bọn họ tất nhiên sẽ mở rộng cửa lớn hoan nghênh, còn nếu không phải, họ chắc chắn sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn đê tiện để chèn ép. Anh thật sự không muốn cho Nhiếp Thu Xính phải đối diện với bộ mặt xấu xa của những người mà anh gọi là người nhà ấy. Mặt Nhiếp Thu Xính hơi nóng lên, Du Dực gọi cô là vợ cô dường như đã chậm rãi thích ứng rồi. Lúc mới ôm Nhiếp Thu Xính, Du Dực thật sự chỉ muốn tìm chút an ủi từ cô. Nhưng càng ôm tâm tư càng không đứng đắn, không nhịn được ý nghĩ muốn làm bậy. Tay cũng dần bắt đầu làm chuyện xấu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh không nhịn được bắt đầu hôn lên vành tay Nhiếp Thu Xính, rồi lại từ tai chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần. Hôm nay cô mặc cổ áo khoét sâu lại càng khiến anh có nhiều không gian để khiêu khích. Thân mình Nhiếp Thu Xính bị ôm chặt muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cũng không có sức, hai bàn tay nắm áo sau lưng anh cảm thụ làn môi anh đang làm loạn trên xương quai xanh của mình. Đột nhiên anh cắn một cái khiến Nhiếp Thu Xính bị đau đến giật cả mình, anh nhẹ một chút. Giọng nói yêu kiều của cô giống như đang làm nũng khiến Du Dực nghe thấy lại càng không khống chế được, ngón tay nhấc cằm cô cúi đầu mạnh mẽ mà hôn lên. Đêm hè đầy gió nóng, trên ban công có thể nghe được tiếng gió vù vù ngoài cửa. Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy gió thổi đến trên người cô nóng bỏng như đang nướng thịt vậy. Làn váy bị vén lên, bàn tay Du Dực dọc theo đùi cô trườn lên trên, cuối cùng tiếp xúc với vùng đất cấm. Nhiếp Thu Xính giống như đột nhiên bị kinh hãi, dùng sức đẩy anh một cái. Chương 289, cô đỏ mặt có chút kích động nói, Thanh Thi còn đang thức chờ em về ngủ cùng. Anh cũng thật là đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Em về phòng trước đây. Du Dực ngẩng đầu trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt thâm thúy, ngoài chút bất mãn vẫn còn một phần lửa tình rực cháy, vô cùng hấp dẫn. Anh nhìn Nhiếp Thu Xính mà tim đập vẫn thình thịch. Anh hỏi Thu Xính đến bao giờ em mới có thể cho anh? Trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút kích động, từ từ em vẫn chưa sẵn sàng, chờ em chuyện đó. Du Dực hít sâu vài hơi, cuối cùng buông cô ra, không vội, anh sẽ không cưỡng ép em, anh không vội mới là lạ. Mấy chữ cuối, Du Dực cũng chỉ dám cắn răng nói ở trong lòng. Có trời biết anh cũng đã nghĩ đến chuyện chẳng thèm quan tâm, cứ thế bế cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, đặt trên giường, sau đó. Có điều cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Anh vốn là muốn đàng hoàng cưới Nhiếp Thu Xính về làm vợ, muốn tôn trọng cô. Về chuyện kia, nếu cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô. Anh sẽ không khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Cô thấp giọng nói, em về phòng trước đây. Nhiếp Thu Xính che mặt chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, ngượng ngùng, không chịu được. Cô cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy không nói ra được, thậm chí có chút kích động bất an. Nhiếp Thu Xính xoa xoa mặt, thật ra trong lòng cô hiểu rõ tại sao mỗi lần bọn họ như vậy, ban đầu đều nồng nhiệt hòa hợp, nhưng đến khúc sau, lại khó khăn mà kiềm lại. Bởi vì cô vẫn cho rằng, lần đầu tiên của mình không phải dành cho Du Dực. Cô thực lo sợ anh sẽ chán ghét cô, đây vẫn là gút thắt lớn trong lòng Nhiếp Thu Xính. Như một cái gai ghim trong lòng cô không biết phải làm thế nào mới nhổ đi được. Đột nhiên giọng nói non nớt của Thanh Ti vang lên, mẹ. Nhiếp Thu Xính vội ngẩng đầu, con gái bé bỏng, sao lại tỉnh giấc thế? Con muốn đi vệ sinh. Nhiếp Thu Xính xoa đầu cô bé, đi thôi. Chờ Thanh Ti trở lại giường, Nhiếp Thu Xính lấy chăn mỏng đắp lên trên bụng cô bé, nhìn cô bé ngủ say, nhưng chính mình lại chẳng hề buồn ngủ. Cô nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, nơi này không phải thôn Yến Hà, cũng không phải huyện Bình, càng không phải là Lạc Thành nơi cô mất mạng kiếp trước, nơi đây là nơi để cô bắt đầu một cuộc đời mới. Nhiếp Thu Xính nhìn Thanh Ti, trên mặt lộ ra nụ cười. Cô sẽ cố gắng hết sức, cố gắng cùng Du Dực an an ổn ổn mà làm một đôi vợ chồng bình thường, cố gắng nhổ cái gai đang ghim chặt trong lòng cô đi. Cô sẽ không để những người hay những chuyện trong quá khứ tiếp tục dây dưa đeo bám mãi lấy cuộc sống hiện tại của cô nữa.

Nhà họ Du có hai con trai. Tuy nhiên, căn cứ theo tin tức thu thập được, người này từ nhỏ đã không hợp với người trong nhà, từ thời cấp 2 đã chuyển vào trường ở ký túc, từ đó ít khi về nhà. Sau đó lên cấp 3, lại giấu người nhà ghi danh vào trường quân đội, mấy năm gần đây đều không quay lại lấy một lần. Ở Hải Thành người quen anh ta cũng chẳng có bao nhiêu. Ba mẹ anh ta mỗi khi nhắc đến với người ngoài đều chỉ tiếc dạy con không ra gì, nói anh ta là nghịch tử. Thế nhưng, vẫn là người nhà họ Du. Thư ký lại nói, lúc trước ngày mà cô Như Sương kết hôn với anh Du, thật ra anh ta có quay về tham dự, nhưng mà không biết nảy sinh chuyện gì, hôn lễ còn chưa kết thúc mà người đã bỏ đi rồi. Từ đó đến giờ đã mấy năm cũng chưa từng thấy trở về nhà. Lời nói của thư ký quả thực uyển chuyển, nhưng Hạ An Lan rất rõ ràng, chuyện này hẳn không ngoài việc Hạ Như Sương giở trò quỷ gì đó. Hạ An Lan cười lạnh, lại là người phụ nữ kia. Biết rồi, gửi tài liệu cho cậu ta, bảo cậu ta nhanh chóng làm chuyện này. Vâng, trời sáng, Du Dực đưa Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đi trung tâm thương mại. Tới nơi, Thanh Ti cùng Nhiếp Thu Xính đều kinh ngạc không thôi, trung tâm thương mại đa dạng quá, bán đủ mọi thứ, rực rỡ muôn màu, chỉ xem thôi cũng không xuể. Nơi này so với huyện Bình, đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Du Dực quay qua Nhiếp Thu Xính nói, em muốn mua cái gì thì mua. Nhiếp Thu Xính nói, hay chúng ta mua rèm cửa trước đi. Rèm cửa trong nhà đều là do bọn Vương Tế Xuyên trang bị, nhưng dù sao cũng chỉ là ứng biến nhất thời, không ăn nhập gì với nội thất trong nhà. Cho nên Nhiếp Thu Xính muốn mua rèm để trang trí lại cho căn nhà. Nhiếp Thu Xính đã sớm tính toán qua, trong nhà cần 4 tấm rèm, còn ước tính hết bao nhiêu tiền. Đến khu vực hàng gia dụng, Nhiếp Thu Xính xem qua hai cửa hàng, tới cửa hàng thứ ba mới thấy ưng ý, màu sắc hoa văn và chất lượng đều tốt, cô chọn cho Thanh Ti màu hồng nhạt có gen, Thanh Ti rất thích. Cô hỏi Du Dực phòng anh dùng màu nào? Du Dực nhìn cô cẩn thận chọn lựa mấy tấm vải rèm, trong lòng vô cùng mềm mại, em thích là tốt rồi, màu nào cũng được. Nhiếp Thu Xính nhìn xem mấy loại rèm, cái kia lam nhạt, màu tím thì có hơi chói, cũng không hợp với nội thất trong nhà lắm. Du Dực gật đầu, ừ, màu lam nhạt có vẻ hợp, lấy cái này đi. Nhiếp Thu Xính vui vẻ nói với người bán hàng, vậy là 4 tấm, như vừa rồi tôi nói nhé. Rèm phải đặt trước, chọn vài cùng kiểu dáng màu sắc, giao tiền đặt cọc chờ ngày mai mới giao tới. Đặt xong rèm, cô định đi mua hai bộ bát đĩa, lúc đi ngang qua khu thời trang trẻ em, nhìn vào thấy có vài bộ đồ trẻ em rất đẹp, nhịn không được bèn dắt Thanh Ti đi vào. Nhìn thấy đủ loại áo quần trẻ em đầy màu sắc xinh đẹp lại hiện đại, Nhiếp Thu Xính cảm thán, đúng là thủ đô, so với huyện Bình thì quần áo trẻ em ở đây đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Cô chọn hai bộ mình cảm thấy ưng ý nhất cho Thanh Ti mặc thử. Quả nhiên, Thanh Ti mặc vào xong, còn xinh đẹp hơn búp bê trong tủ kính. Đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, gương mặt khả ái, xinh đẹp làm cho ai nhìn thấy cũng đều muốn ôm một cái. Chương 292. Trong cửa hàng, người bán hàng khen đến mức Thanh Ti phồng cả mũi, Nhiếp Thu Xính sờ sờ đầu Thanh Ti, vậy lấy hai bộ này đi. Cô vừa mới nói xong, Du Dực đã nói, không được. Nhiếp Thu Xính sửng sốt, ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn Du Dực lúc ấy thấy có điểm không đúng, tựa như muốn nói, nhìn anh cũng ra dáng lắm, không ngờ lại bùn xỉn như vậy, có hai bộ quần áo mà cũng không mua cho con gái. Ai ngờ, Du Dực lại chỉ vào mấy bộ quần áo treo khắp cửa hàng, hai bộ thì đủ thế nào được, con gái bảo bối của anh phải mặc cái này, cái kia còn có cái đó nữa, đều lấy hết. Chuyện này làm nhân viên cửa hàng sửng sốt, vốn tưởng rằng đây là ông bố kỳ bo bùn xỉn, ai ngờ lại là đại ma đầu chiều con gái phát cuồng. Nhiếp Thu Xính vội chạy lại kéo cánh tay Du Dực, sao mua nhiều thế, nhiều quá rồi. Chúng ta vừa mới dọn tới đây, em với Thanh Ti đâu có đem theo nhiều quần áo đâu. Em đừng nghĩ là giờ thời tiết vẫn còn nắng nóng, chẳng mấy hôm nữa là vào thu rồi, thời tiết sẽ chuyển lạnh, anh còn thấy mua bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu. Nói xong, anh cúi xuống ôm Thanh Ti, con gái bảo bối, chuyển nhà đến nơi này, con có thích không? Thanh Ti gật đầu, thích thì có thích ạ, nhưng mà ba ơi, mua nhiều như vậy, sẽ tốn rất nhiều tiền. Du Dực nhẹ nhàng búng tay lên trán cô bé con này, đừng lo lắng vấn đề có tiền hay không, ba có năng lực nuôi cả con lẫn mẹ con. Nhiếp Thu Xính vẫn cảm thấy nhiều quá, hay bớt một chút đi, chỗ này đâu có nhiều, mỗi ngày mặc một bộ, rất nhanh sẽ mặc hết thôi. Cứ như vậy đi, lần này nghe lời anh, nhân viên cửa hàng lúc này mới kịp phản ứng lại, vô cùng cao hứng, vậy chỗ quần áo ngài chọn đều gói lại chứ à? Du Dực đều gói lại hết cho tôi. Quần áo nhiều lắm, tôi thấy nhà mình không cầm hết được đâu, hay là ngài để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tới tận cửa. Được, Du Dực thanh toán tiền, lưu lại địa chỉ, một tay ôm con gái, một tay nắm tay vợ thẳng tiến về phía khu trang phục phụ nữ. Mua đồ cho con gái, đương nhiên cũng phải mua đồ cho vợ, bằng không vợ về nhà lại ghen tị. Nhiếp Thu Xính cào cào lòng bàn tay anh, em không cần mua quần áo, mình đến đây làm gì? Lần trước không phải anh làm hỏng váy của em sao, em nói đó là cái váy em thích nhất, anh vẫn còn áy náy, đương nhiên là muốn bồi thường cho em rồi. Bằng không em vẫn ấm ức trong lòng rồi tức giận với anh thì biết làm sao. Trong đầu Nhiếp Thu Xính lập tức nhớ tới chuyện lần đó, mặt đỏ lựng lên. Ai thèm ấm ức với anh, em đâu có nhỏ nhen vậy. Vâng, vợ anh là người tốt nhất. Du Dực ôm cô vào trong cửa hàng. Vừa vào, anh đã thấy một bộ váy đỏ trên người ma nơ canh, không tay, bên hông có một vòng thêu cổ kiểu sườn xám, làn váy bay bay. Anh bắt Nhiếp Thu Xính mặc thử, ban đầu cô nhất quyết không đồng ý còn nói mình chưa từng mặc bộ nào rực rỡ như thế. Cuối cùng bị nhân viên cửa hàng cùng Thanh Ti ham hở thúc ép, cô mới chịu cầm váy vào phòng thử đồ. Qua một hồi lâu cô cực kỳ không tự nhiên bước ra. Nhiếp Thu Xính nắm lấy làn váy, thấy nhân viên cửa hàng cùng Du Dực đều nhìn cô không nói nên lời, trong lòng thấy không yên, chỉ cảm thấy không biết phải làm thế nào, em đã nói rồi, em không hợp với kiểu váy này, để em thay ra đi. Thanh Ti phản ứng lại đầu tiên, kinh ngạc kêu lên, oa, mẹ thật là đẹp. Đẹp thật không, đẹp đẹp đến nỗi trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là khiêng về nhà, đóng cửa lại ăn thịt. Du Dực phân vân, khiêng hay không khiêng? Chương 293. Du Dực nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Xính, hai tay đã nắm chặt lại. Anh vẫn luôn biết một điều, cô rất đẹp. Anh cũng biết bộ váy đỏ này cô mặc ở trên người hẳn sẽ đẹp lắm, nếu không anh cũng không chọn nó. Nhưng anh lại không tưởng tượng ra được rằng là cô đẹp tới mức này. Lúc này, bao tự đại giai nhân trong điển tích từ xa xưa, vốn chỉ được dùng văn tự miêu tả, một khắc này, lại như hiển hiện trước mắt. Du Dực rốt cục hiểu được vì sao thời xưa lại có câu khuynh quốc khuynh thành. Nếu anh là một vị quân vương, vì Nhiếp Thu Xính anh cũng tình nguyện bỏ qua hết thảy, chỉ cần có thể có được trái tim nàng. Chỉ trong khoảnh khắc Nhiếp Thu Xính từ cửa phòng thay đồ bước ra, trong đầu Du Dực đã là một mảng trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, mọi vật quanh mình đều biến đi đâu hết. Anh ngần ngơ nhìn Nhiếp Thu Xính, ánh mắt khó có thể rời khỏi thân thể cô dù chỉ nửa phân. Đôi môi đỏ mọng, da trắng như ngọc, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển. Quần đỏ áo đỏ tôn lên làn da như trong suốt, đôi cánh tay ngọc tinh tế mượt mà gầy nhưng không dơ xương. Vải mặc trên người áp sát da thịt ôm trọn dáng người hoàn mỹ, cổ áo lộ ra một khoảng nhỏ, da thịt nhẵn nhụi thực như vẽ rồng điểm mắt. Du Dực vốn nghĩ rằng cô thích hợp nhất với những bộ quần áo đơn giản thanh lịch, nhưng thật không ngờ màu đỏ này lại là sự phối hợp hoàn mỹ với màu da trong trắng thuần khiết của cô. Màu đỏ kiều diễm đến cực điểm, vốn là rất khó phối với da người mặc. Rất nhiều người mặc đồ màu đỏ, ngược lại còn bị quần áo át đi nét hấp dẫn của bản thân. Nhưng Nhiếp Thu Xính không giống thế, màu đỏ kiều diễm kia càng tôn lên những nét đẹp của cô, làm cho tổng thể nét đẹp tăng thêm, khiến cho Du Dực thấy được một vẻ đẹp chưa từng hiển lộ trước bất cứ ai của cô. Giờ phút này, Nhiếp Thu Xính vừa có vẻ thẹn thùng của cô gái trẻ, lại có nét quyến rũ mặn mà của phụ nữ, đáy mắt trong suốt như nước, bộ dáng cũng rực rỡ mà tao nhã kiều diễm động lòng người. Mỗi hành động, mỗi cái nhíu mày cười, đều làm cho tim người ta sao động. Hết lần này tới lần khác cô lại không biết chính mình giờ phút này đẹp đến nhường nào, trong mắt đen long lanh như có nước mang theo vẻ ngây thơ vô tội, làm cho máu trong cơ thể Du Dực như cuộn lên. Trừ bỏ nội tâm bắt đầu nghĩ bậy muốn chiếm lấy cô để thỏa mãn dục vọng, thì trong lòng anh một ý tưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Màu đỏ, màu của áo cưới. Anh không thể chờ được muốn nhìn thấy Nhiếp Thu Xính mặc vào bộ áo cưới, trở thành cô dâu. Hình ảnh cô mặc áo cưới tân nương tất nhiên sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Nhiếp Thu Xính giật nhẹ làn váy, ánh mắt Du Dực nhìn cô quá nóng, khiến cô không biết nên mở miệng thế nào. Cô cắn môi, hỏi Thanh Ti, đẹp đẹp thật không? Mẹ vẫn cảm thấy chiếc váy này không hợp với mẹ, màu sắc rực rỡ quá. Từ trong kinh diễm bừng tỉnh lại, ánh mắt nhân viên cửa hàng lóe sáng như bóng đèn, cô sốt ruột nói, chị nhà à, chị cứ nghe em đi, váy này rất thích hợp với chị. Em gặp bao nhiêu người rồi nhưng chị là người duy nhất có thể hòa hợp với màu đỏ diễm lệ này. Chị không biết chị mặc váy này đẹp thế nào đâu, chỉ cần mặc váy này đi ra ngoài, không cần làm gì cả, chỉ cần đi một vòng thôi, là đã có thể làm điên đảo cả một đám đàn ông rồi. Mặt Nhiếp Thu Xính càng đỏ hơn, thật sự là càng nói càng khoa trương, làm gì đẹp đến mức ấy. Thật mà, không tin, chị cứ hỏi anh nhà đi, chị rất hợp với chiếc váy này. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu nhìn Du Dực, anh còn đang ngẩn người nhìn cô, mặt cô càng thấy nóng hơn. Nhân viên cửa hàng trêu ghẹo nói, chị xem anh nhà còn đang bận ngắm tới ngẩn ngơ ấy chứ.

nét mặt cô em họ Tần Hàn thực nhất thời sụp đổ ngay sau đó, gào lên, cô dám chê tôi béo. Tôi béo chỗ nào chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi, đã già đến nỗi con gái cũng có rồi, lại còn muốn mặc chiếc váy như thế, có quỷ mới biết cô muốn đi quyến rũ ai. May mà Tần Hàn thực ở một bên ngăn cản, nếu không cô ta đã xông lên cào cấu mặt Nhiếp Thu Xính rồi. Nhiếp Thu Xính kéo lại cười cười nói, đương nhiên là để quyến rũ chồng tôi rồi. Dù sao người nhớ thương anh ấy nhiều lắm, tôi tự nhiên là muốn thể hiện sự xinh đẹp của mình ra, như vậy mới có thể nắm giữ được trái tim anh ấy chứ. Chương 297. Nói ra lời to gan lớn mật thế này, trong lòng Nhiếp Thu Xính cũng vô cùng xấu hổ, hai má không nhịn được mà đỏ bừng lên. Nhưng mà cô cảm thấy, gì thì gì cũng phải nói mấy câu, bị người khác bắt nạt mà cô còn tiếp tục lùi bước thì sẽ không phải là tốt tính nữa, mà sẽ thành cái bao cát nhu nhược mặc người đấm đá. Chính bản thân Nhiếp Thu Xính cũng không nhận ra, từ khi cô chính thức làm thủ tục ly hôn với Yến Tùng Nam xong, tính tình vốn có chút tự ti của cô, dưới sự ảnh hưởng của Du Dực đang chậm rãi chuyển biến. Tính tình cô so với trước kia đã thoải mái, sáng sủa lên một chút, cũng dần dần bắt đầu có một ít tự tin. Nếu là trước đây có người nói cô như vậy, cô chắc chắn sẽ không dám đáp lại như bây giờ. Nhưng lần này, bởi vì có Du Dực bên cạnh, trong lòng cô hiểu rằng, Du Dực nhất định sẽ không khiến cô bị thiệt thòi, cô không sợ. Du Dực nhìn thấy ánh mắt từ từ tỏa sáng của cô, cánh tay đang ôm bả vai cô của anh kích động đến nỗi run lên nhẹ nhẹ, chuyện này thật sự là khiến anh cao hứng đến nỗi sắp không khống chế nổi nữa. Quyến rũ chồng của tôi. Du Dực không ngừng tưởng tượng đến lời nói vừa rồi của Nhiếp Thu Xính, tâm trạng liền vô cùng kích động, cuối cùng anh cũng đã biết cái gì gọi là vui sướng đến phát điên rồi. Thu Xính nhà anh quả thật rất đáng yêu. Cả Tần Hàn Thực và cô em họ của anh ta đều sửng sốt, xem ra cũng không ngờ Nhiếp Thu Xính thoạt nhìn vô cùng bảo thủ lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô em họ Tần Hàn Thực chỉ vào Nhiếp Thu Xính, cô đồ không biết xấu hổ. Đã ngần ấy tuổi mà còn vô liêm sỉ như vậy. Đúng, chính là vô liêm sỉ. Vẻ mặt Nhiếp Thu Xính bất đắc dĩ nói, cô gái à, sao cô có thể nói như vậy chứ? Đúng là khiến người khác nói cô thiếu giáo dục. Nếu tôi đi quyến rũ người khác thì mới là không biết xấu hổ, nhưng mà tôi đi quyến rũ chồng mình cơ mà, sao nói thế được. Cô vô ô ô, cô em họ Tần Hàn Thực há mồm muốn mắng chửi Nhiếp Thu Xính, nhưng vừa mới mở miệng nói hai chữ đã bị Tần Hàn Thực bịt chặt miệng. Tần Hàn Thực thật sự đau đầu muốn chết với cô em họ của mình, nhanh chóng giữ chặt miệng để cô ta không nói được lời nào nữa, không thể để cô ta tiếp tục đắc tội với người khác. Anh ta nói với Nhiếp Thu Xính, thật xin lỗi, tôi thay em họ của mình nhận lỗi với hai người, chúng tôi đi trước, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ tạ lỗi với hai người. Tần Hàn Thực nói xong liền nhanh chóng lôi kéo cô em họ mình rời đi, mặc cho cô ta giãy giụa cũng không thèm quan tâm. Đợi đến khi hai người họ đi rồi, Nhiếp Thu Xính mới thở ra một hơi, cô gái này thật khó chịu, cũng không biết nhà ai nuôi dưỡng ra một cô gái như thế nữa, lớn như vậy rồi mà thái độ đối nhân xử thế, lễ tiết cơ bản cũng không hiểu tí nào. Cô quay đầu muốn nói chuyện với Du Dực, kết quả, vừa thấy ánh mắt của anh cô liền á khẩu không nói được lời nào. Ánh mắt Du Dực sáng rực rất nóng, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Nhiếp Thu Xính nhanh chóng nhéo cánh tay Du Dực để anh hoàn hồn, không được nhìn tiếp như thế. Du Dực vẫn nhìn cô không chớp mắt như cũ, nói anh thật sự muốn để em quyến rũ anh mỗi ngày. Mặt Nhiếp Thu Xính ngày càng đỏ, anh đừng quậy nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một chút, hai người bọn họ còn đang ở bên ngoài mà. Nhiếp Thu Xính nhớ ra Thanh Ti đã rất lâu không nói tiếng nào, cô xoay người gọi Thanh Ti. Không ai đáp lời, Nhiếp Thu Xính liền nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt trong cửa hàng nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của Thanh Ti. Lúc ấy cô liền luống cuống, lập tức đi tìm trong cửa hàng, Thanh Ti con đang ở đâu? Cửa hàng lớn như thế nhưng rất nhanh đã tìm hết một lượt, căn bản không hề có bóng dáng của Thanh Ti, trong lòng Du Dực vốn đang ngập tràn kiều diễm ướt át liền nháy mắt không còn một mống. Hai hốc mắt Nhiếp Thu Xính đã đỏ, thân mình không ngừng run rẩy. Chương 298. Du Dực vội vàng an ủi cô, đừng vội, trước hết tìm người hỏi một lượt, chúng ta với Tần Hàn Thực vừa mới nói chuyện một lát thôi. Trong lòng Du Dực hiện giờ không ngừng tự trách, là do anh quá sơ suất, là do anh không để ý đến con bé. Anh gọi điện thoại, hỏi xem có ai chú ý Thanh Ti vừa rồi đi đâu không. Nhân viên cửa hàng cũng thật sự áy náy, xin lỗi anh, vừa rồi, hình như cô bé có đứng chơi ở cửa, chúng tôi nghĩ cô bé sẽ không chạy xa cho nên không để ý. Thanh Ti là sinh mệnh của Nhiếp Thu Xính, hiện giờ, không tìm thấy con bé, Nhiếp Thu Xính sợ hãi đến mất hồn. Cô không ngừng tự trách, đều do em, là em không để ý con bé. Nhiếp Thu Xính không kịp lấy gì, người đã lao ra bên ngoài, cô muốn đi tìm Thanh Ti của cô. Du Dực cuống quýt nói với nhân viên cửa hàng, đồ của chúng tôi cứ gửi tạm trong cửa hàng các cô, chắc bây giờ con bé vẫn còn ở trong trung tâm. Nơi này lớn như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là không đi khỏi đây được. Phiền mọi người hỗ trợ tìm con gái chúng tôi, đi tới radio của trung tâm giúp chúng tôi thông báo một chút, con bé nhà tôi tên Thanh Ti. Nhân viên cửa hàng còn đang muốn nói rằng Nhiếp Thu Xính còn đang mặc chiếc váy của cửa hàng bọn họ, nhưng mà đến túi người ta còn bỏ lại, hơn nữa con gái người ta còn lạc mất, bọn họ cũng dám nói gì, gật đầu, được được rồi. Du Dực nhờ xong liền lập tức đuổi theo, anh không thể để lạc nốt Nhiếp Thu Xính được. Nếu không tìm thấy Thanh Ti, Du Dực biết chuyện của anh và Nhiếp Thu Xính cũng sẽ không có tương lai gì nữa, nhưng trước mắt anh sẽ mặc kệ hết thảy. Thanh Ti là con gái của anh có dốc hết sức lực cũng phải tìm Thanh Ti về. Hiện tại điều anh lo lắng nhất không phải là Thanh Ti tự chạy ra ngoài chơi mà là lo lắng con bé gặp phải bọn buôn người. Con bé còn nhỏ, mặc dù có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không thể đọ nổi với những người trưởng thành giả dối được. Thừa dịp Thanh Ti còn chưa đi ra ngoài trung tâm, trước hết anh phải chặn mọi cửa rời khỏi trung tâm này mới được. Du Dực lấy di động, gọi một cuộc điện thoại, cục trưởng, giúp tôi chuyện này về sau, dù anh giao cho tôi nhiệm vụ gì, tôi đều đáp ứng, nhưng hiện tại anh phải giúp tôi tìm con gái mình. Nếu không tìm được con bé, về sau dù là nhiệm vụ gì tôi cũng sẽ không tiếp nhận. Chỉ vài câu đơn giản, Du Dực đã nói rõ sự tình, nhờ cục trưởng lập tức điều động cảnh sát khu vực phụ cận tới. Anh đuổi theo Nhiếp Thu Xính, đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ tìm được Thanh Ti, tin anh. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính đã ngập tràn nước mắt, Du Dực nhất định phải tìm được con bé. Nhất định, Du Dực bỗng nhớ ra trung tâm này là do ai quản lý, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta. Vì thế không bao lâu sau toàn bộ bảo vệ, lao công, thậm chí cả những công nhân đang nghỉ ngơi đều chạy đến hỗ trợ tìm người. Trong lúc tất cả mọi người đều đang đi tìm Thanh Ti, con bé đang bị hai người phụ nữ trung niên lôi đi, hai người phụ nữ kia còn vừa đi vừa mắng, con bé này sao lại không nghe lời thế chứ, muốn mua đồ chơi còn khiến mẹ tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ bừng lên, đồ lừa đảo. Bà không phải mẹ tôi, bà là đồ lừa đảo. Người đàn bà kia lập tức nâng cánh tay đang đặt trên lưng Thanh Ti đánh mạnh một cái, tao không phải mẹ mày thì ai là mẹ mày. Con bé này, chỉ vì mày ăn vạ muốn mua đồ chơi mà tao không mua cho mày nên mày thế này hả? Những người đi ngang qua không ai tiến lại, phần lớn đều tin rằng họ là hai mẹ con. Thanh Ti đau đến nỗi nước mắt tràn mi, không ai tin cô bé cả. Đột nhiên, cô bé nhìn về phía một bé trai, gọi lớn, anh trai anh đến tìm em rồi à? Anh mau bảo dì này buông em ra, bà ấy cứ tự nhận là mẹ. Chương 299, giọng nói của Thanh Ti lạnh lót mà vang dội, đồng thời lại mang theo nỗi sợ hãi. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, có thông minh đến mấy thì cô bé cũng mới có 8 tuổi. Bọn buôn người thấy cô bé xinh đẹp cảm thấy có thể bán với giá hời, bên cạnh cô bé lúc ấy lại không có người lớn nên mới nhanh chóng bắt cô bé đi. Thanh Ti biết mình 8-9 phần là gặp phải bọn buôn người rồi. Cô bé vô cùng sợ hãi, nhưng mà dù cô bé nói gì, những người khác đều nghĩ rằng hai người phụ nữ trung niên kia mới là kẻ nói thật, vì gương mặt bọn họ đều rất hiền lành, đôn hậu nên khiến cô bé càng giống với một cô bé bị làm hư, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Thanh Ti muốn khóc, nhưng mà cô càng sợ nếu mình khóc thì sẽ không còn sức mà chạy trốn. Bị túm từ trên tầng lôi xuống dưới, Thanh Ti vẫn muốn tìm người cầu cứu, nhưng những người lớn ở nơi này, hoặc là cảm thấy Thanh Ti đang nói dối, hoặc là lười xen vào chuyện của người khác. Vừa rồi Thanh Ti luôn quan sát người qua lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng mà vì nguyên nhân gia đình nên đã sớm biết tình người ấm lạnh thế nào, hiểu được cách quan sát sắc mặt người khác. Những người đi ngang qua cô bé, phần lớn đều là lạnh lùng, chỉ duy nhất có cậu bé đang dựa vào lan can kia là khác, ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, giống như đang cười nhạo hai bà mẹ mình này. Lúc này Thanh Ti mới há mồm gọi to cậu bé hy vọng cậu bé ấy có thể giúp mình, không để cô bé bị bọn buôn người bắt cóc. Bé trai kia cùng lắm mới có 12, 13 tuổi nhưng trông rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm. Tuổi còn nhỏ nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn hẳn bạn đồng trang lứa, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng, hơn nữa lại toát ra vẻ cao quý khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám thất lễ. Người bên ngoài khi vừa thấy cậu sẽ nghĩ cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có nào đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu sẽ giật mình, tên nhóc này, sao lại có ánh mắt phản nghịch như vậy, tựa hồ như trời sinh khí chất phản nghịch, ánh mắt kiêu ngạo như có thể hướng lên trời, giống như không ai có thể khiến cậu để vào tầm mắt, thực sự hơi gợi đòn. Cậu nhíu mày, hứng chí nhìn Thanh Ti, đôi mắt Thanh Ti phiếm hồng, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

Chương 301, cậu bé cười ha hà một tiếng, bởi vì, như cô nhóc này vừa nói, nó là em gái của tôi, bà nói xem, sao tôi lại không nhận ra em gái ruột thịt của mình hải. Cậu bé còn nói thêm một câu, tôi thấy bộ dáng của mình so ra mới càng giống anh em ruột thịt với cô nhóc này, không lẽ bà cũng định nói tôi là con nhà bà à? Hai người, ánh mắt Thanh Ti càng sáng, lập tức phối hợp kêu lên, anh trai, anh trai. Anh đừng để bọn họ dẫn em đi, em muốn ba mẹ mình cơ. Cậu bé vươn tay, tư thế muốn tiếp nhận Thanh Ti từ tay hai người đàn bà nọ, cậu nói, sao? Còn không chịu buông em gái của tôi ra sao? Ở đây nhiều người như vậy, mấy người cảm thấy mình có thể chạy sao? Trong đám người vây xem, đương nhiên có những người là mẹ, bọn họ rất căm ghét lũ buôn người, khi xác nhận hai kẻ này là mẹ mình liền nói, thì ra là bọn buôn người, mau gọi cảnh sát. Đúng lúc những bảo vệ được phân công đi tìm người của trung tâm lại gần, có người kêu lên, bảo vệ, mau đến đây, ở đây có hai kẻ buôn người. Hai người họ nhìn quanh, biết không thể nghịch chuyển được tình thế, bèn dùng sức đẩy Thanh Ti một cái, xoay người bỏ chạy. Cậu bé vừa vặn đỡ được Thanh Ti đang suýt ngã sấp xuống, liền thuận thế xoa đầu cô bé, làm rối bù bím tóc mà hồi sáng Nhiếp Thu Xính thắt chỉnh tề cho nhóc. Cậu rất vừa lòng với xúc cảm này, quả thật giống với tưởng tượng của cậu như đúc rất mềm mại. Cậu ra hiệu với hai người mặc tây trang màu đen ở phía đối diện. Hai người kia lập tức chạy đến cậu chủ. Cậu nói, đi, bắt hai kẻ buôn người kia lại. Vâng, hai kẻ buôn người nọ còn chưa chạy được xa đã bị hai vệ sĩ của cậu bé đuổi theo bắt lấy rồi giao cho bảo vệ. Có một bảo vệ chạy đến hỏi Thanh Ti, cháu có phải là Thanh Ti không? Vừa từ tầng 4 xuống đây đúng không? Thanh Ti gật đầu, vâng, tên cháu là Thanh Ti. Bảo vệ mừng rỡ, vậy đúng rồi, trước hết cháu đừng đi đâu cả, ta gọi bố mẹ cháu đến. Thanh Ti ngẩng đầu nhìn cậu bé nọ, tay nhỏ bé xoa nhẹ một chút, hai mắt rưng rưng nước mắt, cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt. Cậu bé nghe thấy lời này thì cười nhạt. Thanh Ti vừa nói xong liền nhìn thấy Nhiếp Thu Xính và Du Dực đang một đường chạy đến đây, cô bé cao hứng nói, anh, ba mẹ em đến rồi, đây mới đúng là ba mẹ em. Nói xong, cô bé đang muốn chạy đến chỗ Nhiếp Thu Xính và Du Dực nhưng lại bị cậu bé giữ chặt bím tóc, cậu không dùng sức mấy nhưng Thanh Ti đang chạy về phía trước với sức lực khá lớn, vì thế khiến cô bé bị đau không nhẹ, đau đớn khiến cô bé thiếu chút nữa hòa khóc. Thanh Ti tội nghiệp kêu lên, anh, cậu bé nhíu mi, nhóc con, không phải em đã nói anh là anh trai của em sao? Còn không theo anh trai về nhà. Thanh Ti, chuyện này, làm sao có thể là thật chứ? Thanh Ti há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu bé, bộ dáng kia khiến cậu bé thấy vô cùng thú vị, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo mặt cô bé, sao, dùng xong rồi lại muốn quỵt nợ à, như thế này là không được. Cậu bé chà chà ngón tay cô bé, thật sự là mềm mại mịn màng mà giống đậu hũ như đúc luôn. Thanh Ti cắn răng nói, em nhất định sẽ nói với ba mẹ cảm ơn anh thật hậu hĩnh. Cậu bé liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang từ đằng xa chạy tới, anh cứu em lại để ba mẹ em đến cảm ơn anh làm gì, nếu muốn cảm ơn, thì phải là chính em cảm ơn, biết chưa, phải như vậy mới có thành ý. Thanh Ti mím môi, nhưng mà em không biết phải cảm ơn anh thế nào, em không có gì cả. Vậy chờ đến khi em biết thế nào là cảm ơn thì trả lại cho anh. Chương 302, nhớ kỹ tên anh. Thanh Ti ngửa đầu nhìn cậu, cố gắng để nhớ kỹ bộ dạng của cậu, ánh mắt tròn tròn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vô cùng đáng yêu. Nhưng mà em không biết tên anh là gì. Du Dực cùng Nhiếp Thu Xính dường như chỉ trong chốc lát nữa là tới nơi, bàn tay cậu bé véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, cậu nói, Nhạc Thính Phong, nhớ kỹ tên anh. Nhạc Thính Phong đã nhớ em nhất định sẽ không quên tên anh. Sau lưng vang lên tiếng gọi của Nhiếp Thu Xính, Thanh Ti. Thanh Ti lắc đầu. Du Dực áy náy nhìn con bé, nói là do ba đã không bảo vệ con thật tốt, về sau, ba nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Mặc dù anh đã cho người chặn mọi ngả đường thoát khỏi trung tâm này, bọn bắt cóc sẽ không thoát nổi, chắc chắn sẽ tìm được Thanh Ti nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy áy náy như cũ, chuyện này xảy ra là do anh đã không chăm sóc tốt cho con bé. Thanh Ti lý nhí nói, không phải lỗi của ba mẹ, lẽ ra con không nên chạy lung tung. Lúc ấy Nhiếp Thu Xính và Du Dực đang nói chuyện với Tần Hàn Thực, cô bé cảm thấy vô cùng nhàm chán, hơn nữa trung tâm này lại lớn như vậy, cô bé liền tò mò chạy ra ngoài. Nhiếp Thu Xính nức nở nói, Thanh Ti về sau, bất cứ khi nào ra khỏi nhà, mẹ sẽ không bao giờ buông tay con ra nữa. Thanh Ti tuy sợ hãi nhưng khi thấy Nhiếp Thu Xính khóc nức nở, cô bé lại không hề rơi nước mắt, bàn tay nhỏ bé lau lau nước mắt trên mặt Nhiếp Thu Xính, mẹ đừng khóc nữa, con không sao, có hai người phụ nữ xấu xa muốn bắt con đi, một anh trai đã cứu con. Du Dực hỏi cô bé, anh trai kia ở đâu vậy con? Ngay kia ạ,

Vậy mà hiện giờ nó lại có thể cứu một cô bé không quen biết, quả thực là khiến người ta không thể tin nổi. Vẻ mặt cậu bé ghét bỏ, gạt tay nhạc phu nhân ra, con cũng không phải cứu người không công. Nhạc phu nhân cao hứng, chọt chọt chán cậu, không phải cứu người không công. Không lẽ con muốn bắt cô bé ấy tương lai lớn lên sẽ lấy thân báo đáp cho con, nếu con trưởng thành, vẫn giữ bộ dạng này mà cô bé kia vẫn có thể hạ quyết tâm lấy thân báo đáp như cũ thì mẹ đây chỉ có thể tin rằng ánh mắt cô bé ấy thật sự không tốt chút nào. Nhạc Thính Phong, mẹ đã ngần này tuổi rồi, sao não mẹ toàn cỏ vậy? Chỉ là một cô nhóc thôi, con muốn con bé để làm gì, chờ con nghĩ ra muốn cô bé báo đáp thế nào thì tự nhiên con sẽ đi đòi lại ân tình này thôi. Vệ sĩ liếc mắt nhìn cậu cũng không vạch trần, cậu chủ cậu đâu có hỏi xem nhà người ta ở chỗ nào, muốn người ta báo ân thì cũng phải tìm được người đã chứ. Nhạc phu nhân bĩu môi. Trên đường về nhà, Thanh Ti liền ngủ gật trên xe, đến khi xe chạy đến dưới lầu, Du Dực mới ôm cô bé xuống. Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi đắp cho cô bé tấm chăn mỏng. Nhiếp Thu Xính và Du Dực đều canh giữ ở trước giường cô bé, không hề rời đi. Du Dực ôm vai Nhiếp Thu Xính, đã khá hơn chút nào chưa? Nhiếp Thu Xính đã bình phục rất nhiều, không sao nữa rồi. Du Dực thấy hai mắt cô vẫn còn sưng liền đi lấy một ít đá từ tủ lạnh trong phòng khách ra, dùng băng gạc bao lấy, hai mắt sưng quá em chườm đá cho tan đi. Nhiếp Thu Xính đang muốn nhận lấy thì Du Dực đã không để cô cử động, đỡ lấy bả vai cô chườm đá xung quanh hai mắt cho cô. Cục cảnh sát bên kia anh đã dặn dò trước rồi, bọn họ nhất định sẽ một lưới bắt hết đám tội phạm lừa đảo buôn bán trẻ em ấy. Loại tội phạm lừa bán trẻ em gái này phần lớn đều gây án theo đường dây, hơn nữa phân chia công việc rất rõ ràng, bắt được hai người phụ nữ kia điều tra sâu, có thể sẽ bắt được toàn bộ đường dây phía sau. Nhiếp Thu Xính gật đầu, những kẻ buôn người như thế này, nhất định không thể cứ thế buông tha được. Cô hiện tại cảm thấy căm ghét những kẻ buôn người ấy vô cùng, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn những kẻ đó nên chết hết đi cho sạch sẽ. Lần này may mắn là Thanh Ti thông minh, lại gặp được cậu bé tốt bụng kia. Thật sự phải cảm ơn cậu bé ấy thật tốt, chỉ tiếc là cô chỉ biết tên của cậu mà không hề biết địa chỉ nhà. Bỗng nhiên, điện thoại của Du Dực vang lên, anh sợ gây ảnh hưởng đến Thanh Ti nên chạy nhanh ra ngoài. Điện thoại là do cục trưởng gọi đến, nói với anh rằng ông ấy đang ở dưới nhà anh. Du Dực nhíu mày cúp điện thoại, xoay người đi vào nói với Nhiếp Thu Xính một tiếng, Thu Xính, anh đi xuống nhà một chuyến, lập tức sẽ đi lên thôi, cơm trưa em cũng đừng làm nữa, lát nữa anh sẽ mua đồ ăn từ bên ngoài về. Nhiếp Thu Xính gật đầu, được. Du Dực xuống lầu quả nhiên thấy cục trưởng của mình đang hút thuốc ở dưới. Du Dực nói, có gì mau nói, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vợ con anh hôm nay sợ hãi như thế, nếu giờ anh không chăm sóc bên người hai mẹ con cô thì đúng là chẳng ra thể thống gì. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.